thì chúng ta sẽ đến với chương là Ma Vương thức tỉnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã đến chỗ của đám người Ngạo Thị gia tộc và Gia Cát gia tộc vây công người của Tạ Thị gia tộc và những huynh đệ của mình, và sử dụng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh để coi như là chữa thương cho các huynh đệ để tăng cường sức chiến đấu. Và trong quá trình đó thì bản thân Đàm Đàm cũng đang gọi là thức tỉnh một cái con người là ma vương ở trong cơ thể. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương này để xem ma vương thức tỉnh này là ai anh em nhé. Một bóng đen bỗng nhiên hiện thân Đàm Đàm. Thân mình Đàm Đàm tựa như tại một khắc này cao lớn hơn một chút. Một thân hắc bào mặc trên người vậy mà làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ vừa vặn. Ở trên trán hắn, cái dấu hiệu kỳ dị kia đã đầy đủ được một nửa, đang lóe sáng. Ngũ quan khuôn mặt thì vẫn là bộ dáng vốn có, nhưng không biết tại sao lại tựa như là tăng thêm vô số mị lực. Giờ khắc này không có bất luận kẻ nào cảm thấy hắn xấu cả. Dây cột tóc trên đầu hắn không biết từ khi nào đã vỡ nát ra. Một đầu tóc đen nhánh tỏa sáng cứ như vậy phân ra và trượt xuống, một mực thẳng tắp buông đến tận ngực, lộ ra chính giữa một lọn tóc thẳng băng. Chính là một đầu tóc trơn sáng mềm mại như vậy, lại cho mọi người có một loại cảm giác thô bạo, lạnh lẽo, âm u, hơn nữa có một loại cảm giác tang thương đột nhiên sinh ra trên người hắn. Một tiếng vang lớn bất thình lình làm cho tất cả mọi người trên chiến trường đang giết đỏ mắt cũng là ngẩn cả ra, không tự chủ được mà ngừng tay. Đàm Đàm chậm rãi đi ra, động tác của hắn rất quái lạ, bước đến trước ba bước, tựa như là có cảm giác một chút không thích ứng, rất không phối hợp, cho nên sau khi bước ba bước hắn liền dừng lại, sau đó cúi đầu, có chút kinh ngạc nhìn xuống đùi mình. Một cao một thấp, hai hàng lông mày hơi nhíu, cái nhíu này hai hàng lông mày vậy mà song song hẳn lên. Hắn cau mày rất không hài lòng nhìn cơ thể của mình lẩm bẩm, rất kỳ cục. Lập tức hắn vươn hai tay song trưởng rung lên, một cỗ sương mù màu đen mắt thường có thể thấy được đột nhiên tỏa khắp ra, lập tức theo song trưởng chấn động, một đầu tóc dài phân ra chính giữa mà xuống đột nhiên mạnh mẽ hướng lên trên, tựa như là bèo ở dưới đáy biển, đột nhiên từng sợi nổi lên, phiêu diêu không ngừng. Sau đó toàn bộ thân hình hắn uốn éo một cái, rất quái lạ mà uốn éo, răng rắc một trận, động tĩnh giống như ngô rang, từ trên người hắn truyền ra, đó là một loại thanh âm làm cho người ta cảm thấy ghê cả răng. Mỗi người nghe thấy thanh âm này đều rõ ràng cảm giác được xương cốt cả người của Đàm Đàm đều ở tại một thời khắc này mà chuyển rời vị trí, sau đó đánh loạn chỉnh tự, lần nữa lại chỉnh hợp vào với nhau. Sau đó hắn liền nâng nâng cánh tay, tóc mới hạ xuống, nhưng vẫn như cũ là mềm mại phân tách ra ở giữa, mang theo hương vị lạnh lẽo, thê lương tịch mịch, như kiểu tóc bổ luống kiểu đan trường nhưng mà dài đến ngực vậy. Hắn buông cánh tay liền ngẩng đầu lên. Ở giờ khắc này Tạ Đan Phượng ở bên cạnh hắn rõ ràng cảm giác được Đàm Đàm tại một khắc này đột nhiên đã cao lên, so với vừa rồi ít nhất phải cao hơn 2 tấc. Không biết vì sao Tạ Đan Phượng đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ từ trong lòng chậm rãi bốc lên. Loại cảm giác này làm cho Tạ Đan Phượng sợ hãi tới cực điểm, hốc mắt chua xót muốn khóc, lại không biết là mình vì sao muốn khóc, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, trong lòng giống như vỡ nát ra. Đàm Đàm ngẩng đầu lên xoay lắc cái cổ, cổ cũng phát ra tiếng vang răng rắc, hắn uốn éo trái lại uốn éo phải, sau đó xếp đặt lại cái đầu của mình. Mấy động tác này của hắn rất buồn cười nhưng không một ai dám cười, thậm chí ở lúc hắn làm mấy động tác này, mọi người ở trong lòng đều lạnh buốt một trận. Thậm chí ngay cả Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đều cảm giác được trái tim của mình theo động tác của Đàm Đàm mà mãnh liệt rét lạnh, chấn động một cái. Sau đó Đàm Đàm liền bước ra bước thứ tư, nhưng bước thứ tư này cùng với mọi người thấy ba bước trước là rất khác nhau, lớn. Một bước này nhẹ nhàng bước ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thậm chí là cỏ trên đất cũng không có bao nhiêu chấn động. Nhưng mọi người của Ngạo Thị gia tộc trước mặt hắn lại rõ ràng cảm thấy một bước này hạ xuống trước mặt đã là trời long đất lở. Bốn phía lẳng lặng, những người này của Ngạo Thị gia tộc trước mắt rõ ràng là tận thế, núi lớn ngả nghiêng, nước trên mặt đất đều muốn xông lên bầu trời, còn trên bầu trời thì mây mù đều bị xé rách, trời xanh tựa như cũng nhiều thêm những lỗ thủng lớn. Mà ở tại trước mặt tất cả những cái này có một bóng người áo đen, tóc dài phân ra từ giữa rủ xuống, hai mắt lạnh lùng tàn khốc, lại lạnh nhạt nhìn thương sinh thiên hạ, khoanh tay mà đứng, thế quân lâm thiên hạ. Đây không phải thuộc về một loại quân lâm kia của hoàng đế, mà là một loại thiết thiết thực thực nắm trong tay toàn bộ thế giới, cái loại quân lâm cao nhất. Đàm Đàm bước ra bước thứ năm. Ở trước nhất, Ngạo Mộng Vân liền nhất thời cảm giác được một ngọn núi to lớn an đỉnh mà đến. Cũng không biết hắn nghĩ thế nào, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn vậy mà bùm một tiếng quỳ xuống, quỳ gối ở trước mặt Đàm Đàm. Kỳ quái nhất là toàn bộ người của Ngạo Thị gia tộc nhìn thấy tất cả những cái này, vậy mà từ trong lòng lại không có cảm thấy có gì là không ổn, tựa như đối mặt với người này thiếu gia quỳ xuống đó là chuyện đương nhiên. Cho dù thiếu gia không quỳ thì chính mình những người này cũng muốn một cước đá vào khuỷu chân hắn, bắt hắn phải quỳ xuống. Đối mặt với người này như thế nào có thể không quỳ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Đàm Đàm lạnh nhạt nhìn Ngạo Mộng Vân trước mặt, tựa như không nhìn thấy trước mặt một người sống sờ sờ quỳ xuống, rốt cuộc trầm tĩnh đứng lại, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt chậm rãi quét một vòng bốn phía, sau đó ánh mắt liền ném về phía địa phương xa hơn, nhàn nhạt lướt một vòng rồi thu hồi ánh mắt. Bốn vị quân cấp cao thủ của Gia Cát gia tộc luôn luôn ở phương xa, cùng ánh mắt hắn tiếp xúc một cái cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Nhưng ở sau khi ánh mắt hắn rời đi, đột nhiên đều cảm thấy trái tim của mình nhảy dựng lên, bang bang kịch liệt, trong phút chốc mặt của bốn người đều đỏ lên. Bọn họ vừa rồi cái gì cũng chưa cảm giác được, nhưng là dưới một cái liếc mắt lạnh nhạt của đối phương, ngay cả tim đập đều bị đối phương khống chế. Bốn người nhìn nhau, đột nhiên hoảng sợ trong lòng. Người thức tỉnh này làm sao lại lợi hại như vậy? Không phải nói huyết mạch của Tam Tinh Thánh tộc thức tỉnh thôi sao? Vì sao vậy mà giống như trực tiếp như Ma Vương làm vậy? Tại một khắc này trong lòng bốn người đều mơ hồ dâng lên một loại cảm giác, chẳng lẽ A Thực sẽ bị giết sao? Nhưng ở sau khi ánh mắt Đàm Đàm rời đi một lúc thì loại hải nghi này trong lòng bốn người liền không biết vì sao mà tan thành mây khói. Mẹ nó, trong tay chúng ta có ngũ đại sát khí, còn không đối phó được với một người vừa thức tỉnh huyết mạch nho nhỏ sao? Loại tư tưởng chuyển biến này đặt trên người một vị quân cấp quả thực là sự tỉnh không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là đã chuyển biến như vậy. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Sở Dương chỉ cảm thấy một cái liếc mắt này của Đàm Đàm rõ ràng đã thấy được mình. Hơn nữa ánh mắt này tựa như muốn trực tiếp chiếu xạ đến sâu trong nội tâm của mình, không khỏi trong lòng rùng mình, chẳng lẽ Đàm Đàm rốt cuộc bắt đầu cái loại biến hóa này sao? Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh một trận điên cuồng khiếp sợ lớn tiếng nói, đây là lực lượng gì? Đây là ma, đây rõ ràng là lực lượng của Ma Vương. Trong lòng của Sở Dương trầm xuống. Đàm Đàm rốt cuộc ngừng quét mình, đột nhiên hít một hơi thật dài. Một hơi này vậy mà đem không gian khắp rừng cây đều hít thành chân không. Mọi người ở lúc hắn hít một hơi này đều cảm giác mình hít thở mạnh, không thông chút nào. Lập tức Đàm Đàm buồn bã thở ra một hơi thì thào, lạnh nhạt thấp giọng nói, thế giới này thật là thay đổi rồi. Lập tức hắn lại thở dài lẩm bẩm, ta quá yếu. Sau đó hắn mới nhìn về phía 58 người che mặt còn lại. Ngạo thị gia tộc nhăn mặt nói, ta chính là bị những con kiến này cũng không bằng, bước đến loại tình trạng này sao? Nói xong hắn vậy mà nhếch cái khóe miệng cười lên, trong nụ cười lạnh nhạt mà trào phúng này rõ ràng mang theo vẻ miệt thị đối với toàn bộ cửu trọng thiên. Hắn là nhìn thẳng những người này, nhưng liền ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều cảm giác được, Đàm Đàm bây giờ chính là đứng ở đỉnh núi cao nhất trên đời mà nhìn xuống bọn họ. Lập tức Đàm Đàm liền vươn năm ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đầu của Ngạo Mộng Vân, vuốt ve tóc hắn, hở hững nói, tế phẩm này thực sự yếu nhược đến dọa người. Cả người của Ngạo Mộng Vân run rẩy, bị người giống như là vuốt ve con chó nhỏ vuốt ve yếu hại chí mạng của mình, mà một chút ý thức phản kháng cũng không sinh ra được, trong yết hầu phát ra tiếng gào thét nức nở giống như một con chó đã gần chết rồi. Đàm Đàm nâng tay lên. Lúc tay hắn nâng lên thì đầu của Ngạo Mộng Vân vậy mà lặng lẽ bị hắn nhấc ra trong cổ, chỉnh tề mà nhấc lên, giống như cái đầu này sớm đã bị người ta dùng khoái đao chặt xuống, bây giờ chỉ là đặt kín lên trên cổ mà thôi. Đầu không có nữa nhưng bên trong cổ vậy mà vẫn là một mảng bằng phẳng, ngay cả một giọt máu tươi cũng không có thoát ra. Đàm Đàm cầm lấy đầu người nhíu mày, nhìn nhìn rồi tùy ý ném ra. Máu trong cổ của Ngạo Mộng Vân lúc này mới tuôn lên, phun lên trên không trung. Đây là hương vị của máu tươi. Đàm Đàm nhàn nhạt nói, nhìn huyết quang huyễn lệ vọt lên trước mắt, rất là nhớ nhung. Đã bao nhiêu năm không ngửi thấy được rồi. Hắn buồn bã nhíu mày, tùy tay lại đem Ngạo Mộng Vân bắt tới, Ngạo Lăng Vân bắt tới. Ngạo Lăng Vân cùng hắn là cách ba người vây lại, như vậy mà chợt lóe lên đã đến trong tay hắn. Sau đó hắn cũng rất thoải mái nhẹ nhàng, cầm cái đầu của Ngạo Lăng Vân, để cho Ngạo Lăng Vân ở trước người hắn đứng thẳng, sau đó dùng tay vặn hai vòng. Ngạo Long Vân liền giống như con rối gỗ bị bắt lấy, hai chân giống như mọc rễ bị đóng ở trên mặt đất, nhưng từ chỗ mắt cá chân một mực cho đến đỉnh đầu đều bị hắn nhẹ nhàng vặn thành một sợi dây thật lớn, ngay cả quần áo, đến cơ thể xương cốt, thậm chí bao gồm cả đầu lâu đều bày biện ra từng vòng lại từng vòng hoa văn. Ngạo Long Vân không rên một tiếng liền đã chết, nhưng thanh âm răng rắc trên người hắn lại không ngừng vang lên, vậy mà vang lên rất có tiết tấu. Đàm Đàm vặn hai cái thì liền cau mày, hơi nghiêng đầu. Nghe thanh âm xương cốt vỡ vụn có tiết tấu này nhàn nhạt nói, lại nghe thấy rồi, trên đời này xương cốt người thì vẫn chưa thay đổi. Hắn ngẩng đầu vậy mà khẽ cười nói, ở thật lâu trước kia, đây là một bài nhạc khúc, ta vì nó mà lấy một cái tên là Bạch Cốt Lệnh. Hắn nhàn nhạt giải thích, tựa như đang đối với bản thân mình giải thích, chỉ cần dùng lực lượng ổn định đem một người từ đầu đến chân vặn thành tất cả đều ma sát, thì liền sau khi tấu ra cái lệnh này, người ta nghe xong cả người 7.8.645.9.633 sợi tóc gáy đều sẽ tự động dựng thẳng lên, làn điệu rất dễ nghe. Ta đã lâu không có nghe thấy rồi. Đàm Đàm có chút khuây khỏa mà cười, có chút nhớ nhung mà nói. Hắn nhếch miệng nghiêng đầu, học theo cái thanh âm kia, híp mắt, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người giống như bị thiên lôi đột nhiên chấn cho choáng váng, ngây ngốc nhìn hắn. Mỗi người đều nhịn không được, cả người rét run, khớp hàm run lên lập cập. Sau đó Đàm Đàm liền bước ra một bước, tiến vào trong vòng vây cao thủ Ngạo Thị gia tộc còn sót lại, nhướng mày nói. Các ngươi, những nhân loại hèn mọn này làm cho ta rất mất hứng. Sau đó hai tay hắn liền mang theo áo bào màu đen vươn ra, tay trái duỗi ra, một người bên trái toàn thân giống như Ngạo Lăng Vân bị xoắn ốc lên, tay phải giơ lên, sáu người giống như quả bóng cao su bay ra, bay ở giữa không trung, thân thể đột nhiên nổ tung, tan ra làm cho đầy trời trào máu. Dưới chân bang bang đá liền ba cước, ba người liền biến thành sao băng, vậy mà không ai có gan phản kháng. Hắn cứ như vậy đi lại giữa hơn 50 người của Ngạo Thị gia tộc, trên mặt vẫn như cũ là vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cũng không hề có nửa điểm gợn sóng, lại trong lúc giơ tay nhấc chân, đem những cao thủ vừa rồi còn đang ngang ngược bá đạo, từng người đưa vào địa ngục. Hai mươi mấy người cuối cùng cả người run rẩy, ánh mắt sợ hãi, tựa như trong lòng đang cùng một con ma quỷ không nhìn thấy tranh đấu kịch liệt. Rốt ngược có người giống to ra tiếng. A! Hắn liều mạng hướng trời cao kêu to, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi đến cực điểm. Một tiếng kêu này tựa như đánh thức mọi người từ một đám đứng ngây ngốc như cọc gỗ nhất thời bắt đầu chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi, nghiêng ngả trái phải. Đàm Đàm không nhanh không chậm đuổi theo từng người, giống như tản bộ trong sân bóng. Động tác của hắn rất chậm rãi, thậm chí là mỗi cái nhấc tay, mỗi cái dâng chân đều từ trong xương cốt thẩm thấu ra một loại tao nhã hồn nhiên thiên thành, giống như một thi nhân cả người tràn ngập thi tình họa ý. Ở ánh sáng mặt trời rạng sáng chiếu xuống mà bước chậm trong rừng cây nhỏ tràn ngập họa ý, trong lòng đang cấu tứ ý thơ, buồn xuân, thương thu. Nhưng chính tại trong cái loại tào nhã như vậy đã đem hơn 50 người của Ngạo Thị gia tộc nhất loạt giết chết dưới tay. Vị bát phẩm hoàng tọa cuối cùng kia đã chạy ra được mấy trăm trượng mà Đàm Đàm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Ở trước mặt lúc mọi người cho rằng hắn sẽ thả tên gia hỏa kia một con ngựa, thì Đàm Đàm đột nhiên hướng về phương xa ngẩng đầu nhàn nhạt nói, ta cho người đi sau. Chính một câu nói như vậy tựa như mang theo một loại ma lực kỳ dị, trong lòng mọi người đều là chấn động cuồng mãnh, mà từ trong không khí giữa Đàm Đàm đến vị hoàng tọa bát phẩm kia, bằng mắt thường có thể thấy được nó nổi lên một tầng gợn sóng kỳ quái. Xa xa vị hoàng tọa bát phẩm kia đang chạy như điên, thân hình đột nhiên chấn động, tiếp theo liền ngừng lại ngây ngốc đứng đó, giống như tượng điêu khắc đã mất đi hồn phách. Còn không trở về, Đàm Đàm tử tốn nói. Vừa dứt lời thì xa xa vị hoàng tọa bát phẩm kia vậy mà thuận theo xoay người lại, một cước cao một cước thấp từng bước đi trở về, ánh mắt dại ra. Mọi người nhất thời kinh hãi đến rớt cằm xuống đất. Cái này tính là chuyện gì đây? Không bao lâu vị hoàng tọa kia giống như con rối gỗ đi trở về, ngơ ngác đứng trước mặt Đàm Đàm. Ngoan, Đàm Đàm nói, xem ở phân thượng người ngoan như vậy, hắn vươn tay khẽ điểm ra, đi đến nơi đó quỳ xuống dập đầu đến chết là được. Mọi người theo lời nhìn lại chỉ thấy bên kia là một tảng đá lớn bằng phẳng lộ ra một nửa trên mặt đất, không khỏi trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng vị bát phẩm hoàng tọa này lại lắc la lắc lư xoay người hướng tảng đá kia đi tới trước mặt tảng đá vậy mà còn điều chỉnh khoảng cách cho chuẩn, sau đó liền quỳ xuống, đem thân thể điều chỉnh đến khoảng cách vừa vặn có thể đem toàn bộ cái đầu đập lên tảng đá, sau đó liền mạnh mẽ đập đầu xuống, phanh, máu tươi bắn tung tóe, phanh phanh. Trước mắt bao người, tên bát phẩm hoàng tọa này vậy mà tự mình đem đầu mình xinh xinh đập thành một cái xương vỡ. Phành, theo một tiếng cuối cùng thân mình vị hoàng tọa này mềm nhũn nằm sấp xuống, bốp một tiếng, cái đầu từ trên cổ lăn ra, lăn đến một bên kia của tảng đá. Trên tảng đá để lại một mảng máu, chói mắt, vậy mà hắn một mực đem đầu của mình đập nát ra. Ở trong quá trình điên cuồng mà quỷ dị này, Đàm Đàm vẫn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút tịch liêu, lại có chút thở dài nhìn trời cao phương xa, không nhúc nhích. Tất cả mọi người là cảm giác được một trận áp lực lặng lề trong lòng, vậy mà không có người nào nói chuyện. Phía sau truyền đến tiếng Tạ Đan Phượng kìm nén từng tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Thật lâu sau, Đàm Đàm thở một hơi rốt cuộc xoay người lại. Người đầu tiên hắn nhìn đến là Cố Độc Hành. Ngươi rất không tồi, Đàm Đàm khích lệ nói, sau đó liền nhìn Đồng Vô Thương nhàn nhạt nói, ngươi cũng rất không tệ. Lập tức trầm ngâm một chút, Các người những người này đều không tồi. Sau đó hắn giống như rất không tình nguyện, vẫn là nói một câu: ta rất mang ơn các ngươi. Những lời này nói ra liền ngay cả Tạ Chi Thu có thực lực quân cấp nhất phẩm, vậy mà cũng từ đáy lòng không thể không khống chế được mà dâng lên một loại hương vị được yêu mến mà kính sợ. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cách Đàm Đàm là gần nhất, vừa nghe những lời này hai người hít thở ồ ồ. Thuần Túy Kiếm Đế, Thuần Khiết Đao Hoàng, hai người đều là hạng người vượt qua người khác ở nghị lực và ý chí hạng nhất trong thiên hạ. Kiếm Đế Đao Hoàng sở dĩ cường đại thì liền ở trong chấp niệm của bọn họ, mà Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành tại phương diện này tuyệt đối là người nổi bật trong số đó. Hai người bọn họ chẳng những là không có cảm thấy được yêu mà sợ, ngược lại từ trong lòng đột nhiên dâng lên tức giận. Loại cảm xúc nổi giận này một khi dâng lên trong lòng nhanh chóng tràn ngập cả người. Đồng Vô Thương trừng lớn hai mắt giống như từ trong đó bắn ra hai đạo đao mang, ngưng tụ thành thực chất hỏi: người có ý tứ gì? Thanh âm nói những lời này cực thấp, tựa như vẫn đang bị loại khí thế kia áp chế. Nhưng nói xong một chữ cuối cùng thì loại ý tứ chất vấn này sau khi đi ra, Đồng Vô Thương nổi giận đã đến tình trạng không thể ngăn chặn, lại lớn tiếng hỏi một câu: người có ý tứ gì? Một câu giống nhau nhưng câu trước nói nhỏ như mũi kêu, câu sau lại giống như sấm mùa xuân nổ ra. Toàn bộ cánh rừng này vậy mà bị những lời đó chấn động cho ông vang dội. So sánh mà nói, Cố Độc Hành bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ là ngưng mắt nhìn Đàm Đàm. Người nói những lời này cũng là người có thể nói sao? Ánh mắt Đàm Đàm vừa lật nhìn hai người một cái tựa như muốn phát hỏa, nhưng rốt cuộc nhịn xuống nhàn nhạt khinh thường nói: chẳng qua là hai đoạn kiếm mà thôi. Tiếng hắn nói những lời này rất thấp, thậm chí ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng không cẩn thận nghe rõ ràng được một chữ, nhưng ngạo mạn cùng khinh thường trong đó thì lại rất rõ ràng. Hai người giận tím người. Vô liêm sỉ! Đồng Vô Thương gầm lên một tiếng: lão tử vào sinh ra tử 2000 dặm gấp rút tiếp viện chính là vì ngươi biết ơn hay sao? Ngươi tính là cái thứ gì? Ta rất hiếm lạ ngươi cảm ơn sao? Cố Độc Hành không gầm lên, hắn chỉ là nhìn Đàm Đàm lạnh như băng nói: ta không biết ngươi là ai. Có lẽ ngươi nói cảm ơn là chuyện ngươi cho rằng rất quan trọng, rất trân quý, nhưng ta bây giờ chỉ muốn nói một câu. Đàm Đàm nghe xong lời của Đồng Vô Thương vốn định phát hỏa, lại nghe thấy Cố Độc Hành nói những lời này vẫn là nhàn nhạt hỏi: nói gì? Lăn khỏi cỗ thân thể này. Trong hai mắt Cố Độc Hành kiếm quang cháy mỏng, giống như thế sét đánh, hét lớn một tiếng: ngươi đã làm bẩn thân thể huynh đệ ta, đờ cờ mở ngươi, cút ra ngoài. Cố Độc Hành rất ít khi nói tục, nhưng hôm nay tức giận thì cũng phun tứ lưa. Một mực đến giờ, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương liền biết trên người Đàm Đàm có rất nhiều bí mật. Thậm chí có một lần Sở Dương từng nói qua, trong thân thể Đàm Đàm này có thể có một linh hồn cổ quái mà cường đại, hoặc là đang muốn thức tỉnh. Đối với chuyện này, Sở Dương chỉ nói cho Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương biết. Một ngày đó, Sở Dương nói nếu có một ngày, các ngươi cũng không nên trách Đàm Đàm. Từ hôm nay Đàm Đàm lấy bộ diện mạo này xuất hiện thì Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương liền biết người trước mắt này không phải Đàm Đàm, hoặc là phải nói là một linh hồn cổ xưa cường đại đã thay thế Đàm Đàm. Đàm Đàm ngẩn ra, lập tức trong mắt hắn liền biến thành ngăm đen, hai đám hoa lửa cổ quái mà nguy hiểm liền ở trong đồng tử của hắn thoáng hiện lên. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương không chút e ngại, hai người thẳng tắp mà đứng lạnh như băng nhìn vào mắt Đàm Đàm, một người tay chống lên chuôi kiếm, một người tay án lên chuôi đao. Bày rõ là nếu ngươi chiến thì liền chiến. Đàm Đàm, ngươi là Đàm Đàm sao? Một thanh âm réo lên rất thảm thiết. Theo thanh âm này, từ phía sau Đàm Đàm một bóng người gầy yếu nghiêng ngả lảo đảo đi tới, cả người nàng đang đổ máu, sắc mặt tái nhợt như tro, nhưng quật cường không cho bất luận kẻ nào dìu đỡ, lảo đảo đến gần, rất cẩn thận, rất đau lòng, rất thấp thỏm kỳ vọng, mà đau lòng muốn chết hỏi: ngươi, ngươi là Đàm Đàm sao? Ngươi là Đàm Đàm của ta sao? Thân thể Đàm Đàm tựa như chấn động một cái, thân thể hắn vẫn như cũ đứng thẳng cao ngất, không nhúc nhích cũng không có quay đầu. Người quay đầu lại, Tạ Đan Phượng quật cường nói: người quay đầu lại ta xem, ngươi là Đàm Đàm của ta hay không? Thân mình Đàm Đàm vẫn đứng thẳng như cũ, bất động như núi, nhưng Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn tựa như đang kịch liệt dãy giụa. Người đem Đàm Đàm của ta trả lại cho ta. Thấy đối phương trước sau không quay đầu, Tạ Đan Phượng đột nhiên tựa như ở trong phút chốc hiểu ra cái gì, đột nhiên mạnh mẽ bộc phát gầm lên giận dữ, lập tức liền bổ nhào tới hung hăng bắt lấy bả vai của Đàm Đàm, bi thống quát to một tiếng: đem Đàm lang của ta trả lại cho ta. Sau đó nàng hung hăng một miếng cắn xuống, nàng tuyệt vọng mà cắn, tựa như muốn đem khối thân thể này xé nát. Tạ Đan Phượng đau lòng muốn chết, đả kích cửa nhật tan nhà nát cũng chưa làm cho nàng ngã xuống. Bị đuổi giết mấy ngàn dặm, nàng cũng chưa từng đánh mất lòng tin, bởi vì bên cạnh nàng có hắn. Liền ở thời điểm vừa rồi đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng Đàm Đàm gầm lên giận dữ lại để cho nàng trong cả đời tình yêu ngọt ngào khoái hoạt nhất. Nữ nhân, nhớ kỹ, ta sau khi chết nàng mới chết, chỉ cần ta sống bất luận kẻ nào cũng không cho phép thương tổn nàng. Lão Vương bắt đản, người dám đánh lão bà của ta. Khi đó Tạ Đan Phượng biết rõ chết ở trong nháy mắt, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào hạnh phúc như cũ. Thậm chí nàng cho rằng tại một khắc đó trên đời không còn có một nữ nhân nào có thể so với mình hạnh phúc hơn. Nhưng chỉ chớp mắt cả địch đều đã chết hết, mình không phải chết. Nhưng người yêu của mình lại đột nhiên thay đổi, biến thành ma vương. Tuy thực lực rất cường đại, tuy hắn cứu vớt được mọi người, nhưng mà hắn lại không phải người yêu kia của mình, không phải nữa. Đàm Đàm của ta đã đi nơi nào, còn có thể trở về không? Tạ Đan Phượng tuyệt vọng rồi, sợ hãi rồi. Nàng hung hăng cắn xé, điên cuồng nện đánh, quyền đấm cước đá, tựa như muốn dùng loại phương pháp này làm cho người yêu của mình tỉnh lại. Tuy bây giờ hắn rất cường đại, nhưng nàng không cần. Thần sắc trong mắt Đàm Đàm đang kịch liệt biến hóa, đột nhiên trong thiên địa tựa như trở nên tối hơn. Trong lòng Cô Độc Hành dùng mình, trên trán Đàm Đàm cái dấu hiệu đang sáng lên kia đột nhiên dập tắt. Lập tức, ôi à, ta đờ cờ mờ. Một thanh âm cắn răng tê tê hít hơi khí lạnh, cực kỳ chịu đau kêu lên. Tiểu bỉ nương, ngươi cắn chết lão tử rồi, tê, con mẹ, ta đờ cờ mờ, buông ta ra, ôi cha, đau chết mất. Ở trong phút chốc, toàn thể mọi người chung quanh đều hóa đá. Trước mắt bao người thân thể Đàm Đàm run rẩy, hai hàng lông mày lại bắt đầu nhảy nhót một trên một dưới, cắn răng vẻ mặt đau đớn co rút, trong hai mắt cũng đau đến chảy cả nước mắt. Tê, Tạ Đan Phượng, tê, tiểu bí nương này, ai ui, tha mạng, cờ mờ ngươi. Tu vi cao nhất là lão tổ tông Tạ Chi Thu cũng nghẹn họng mà nhìn chân chối, đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, vuốt mồ hôi lạnh trên đầu giống như rên rỉ mà kêu lên. Ôi ta, đờ cờ mờ, lão phu tuổi đã cao, con mẹ nó, cao huyết áp, bệnh tim, lão phu, đờ cờ mờ cả họ nhà chúng mày. Không khí vốn áp lực tới cực điểm theo một tiếng kêu chật vật không chịu nổi của Đàm Đàm, nhất thời trở nên thoải mái. Khóe môi đám người Cố Độc Hành lộ ra ý cười nhàn nhạt, cơ thể căng cứng rốt cuộc thả lỏng. Cường địch đã hóa thành mây khói, bây giờ chỉ còn lại người một nhà, như thế nào có thể không thả lỏng đây? Hai người nhìn nhau đều thấy được mồ hôi lạnh trên đầu đối phương. Vừa rồi loại uy áp khủng bố này làm hai người vẫn còn sợ hãi, nhưng lúc ấy lại chính là không hẹn mà cùng bạo phát ra, hơn nữa là giận đến không thể ngăn nổi. Người cường đại, nhưng người không phải huynh đệ của ta. Ta nguyện ý muốn một huynh đệ nhỏ yếu, chứ không nguyện ý muốn ngươi. Nếu thực sự là huynh đệ của ta cường đại như vậy, ta sẽ hâm mộ, sẽ cao hứng, sẽ cảm thấy an toàn. Hơn nữa hắn chắc chắn trở thành mục tiêu theo đuổi của ta. Nhưng ngươi thì không phải. Chuyện của Đàm Đàm cũng đương nhiên là hung hăng gõ một cái hồi chuông cảnh báo cho đám người Cố Độc Hành. Hai người đều biết Đàm Đàm chỉ là bị ép tỉnh lại, hoặc là nói đây là mị ma vương kia lần đầu tiên thức tỉnh, lực lượng còn chưa tính là lớn, cho nên Đàm Đàm mới có thể tỉnh lại. Nhưng nếu là lúc lực lượng kia đầy đủ, Đàm Đàm liệu còn có thể tỉnh lại không? Hai người tuy rằng là khó chịu trong lòng, nhưng lại cũng mơ hồ nhấc lên một loại cảnh giác, chuyện này ai biết được có thể lại xảy ra lần nữa tiếp hay không. Nhưng lần này Đàm Đàm thức tỉnh cũng đồng thời cho Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương một cái nhắc nhở. Thì ra, cường giả chân chính là phải kinh khủng tởm như vậy. Cường giả chân chính, đây mới là cường giả chân chính. Chỉ nhìn hắn thôi, đã thấy sợ vãi cả da quần. Mục tiêu trước kia của chính mình thực sự là quá nhỏ bé rồi. Nếu loại cường giả này từng xuất hiện qua, như vậy liền đã tồn tại. Như vậy thì ta vì sao liền không thể mạnh như hắn đây? Như vậy chỉ cần đi đường thôi, người khác nhìn thấy ta là cũng phải đại tiểu tiện vô ý thức. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, các huynh đệ bọn Cố Độc Hành mới chính thức ở trong lòng hạ xuống một loại dấu ấn trở thành cường giả như vậy. Dấu ấn này khắc thật sâu. Trước kia cùng với là trong suy nghĩ, nhưng khái niệm dù sao rất mơ hồ. Tuy rằng đã gặp qua bố Lưu Tinh cùng với Ninh Thiên Nhai, hai vị chí tôn kia, nhưng hai vị này dù sao chưa có chân chính ra tay, và quan trọng là chưa có chân chính giết người trước mặt họ. Bây giờ mới biết được cái gọi là cường giả châu bò thực sự khủng bố đến mức độ nào. Thấy Đàm Đàm tỉnh lại, Tạ Đan Phượng nín khóc mà cười vừa giận, ôm Đàm Đàm lại vui quá mà khóc. Ngươi trở lại rồi. Lập tức thân thể bị thương nặng rốt cuộc không chững đỡ được kích thích mãnh liệt như vậy, mềm nhũn lăn ra hôn mê bất tỉnh. Đàm Đàm cười khổ ôm chặt lấy thân thể Tạ Đan Phượng. Không ai phát giác được ở chỗ sâu trong đáy mắt của Đàm Đàm có một tia sáng tối sâu kín yên lặng mất đi, sau đó lại hiện lên một tia mâu thuẫn thống khổ. Đây là cực hạn thống khổ thâm trầm và bi ai. Hắn ôm Tạ Đan Phượng giống như đời này cũng chỉ có thể ôm một lần như vậy, ôm thật chặt, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ, lại không thể làm gì được. Hắn muốn cất tiếng khóc than, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời khắc bi thương, hơn nữa sẽ chỉ làm cho mọi người càng thêm lo lắng. Vừa rồi một khắc kia toàn bộ trí nhớ hắn rõ ràng là đều có, hắn rõ ràng cảm nhận được ở sâu trong nội tâm mình đã đột nhiên thay đổi chủ nhân. Không, không phải bộ dạng này, mà là bản thân đột nhiên thay đổi. Người kia, linh hồn kia tuy cường đại thô bạo, nhưng Đàm Đàm có cảm giác rõ ràng đó chính là mình, mà tuyệt đối không phải là một ai khác. Cái gọi là hai linh hồn căn bản là không phải, chỉ có một linh hồn mà thôi. Đó thực sự chính là bản thân ta, nhưng mà ta làm sao có thể biến thành cái bộ dáng kia được? Đàm Đàm có thể cảm giác được lực lượng như vậy lại đột nhiên từ trong thân thể mình toát ra, sau đó một loại cảm xúc thuộc về lạnh lùng tàn khốc liền chiếm cứ làm chúa tể bản thân mình. Đàm Đàm liều mạng muốn chém giết đoạt lại quyền khống chế phần thân thể này, nhưng hắn cũng đồng thời cảm giác được rõ ràng chính là mình đang khống chế khối thân thể này mà không phải là một ai khác. Đây là một loại cảm xúc không thể nói rõ được là nó mâu thuẫn như thế nào. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm thấy hai loại cảm xúc này đang lặng lẽ dung hợp vào nhau. Loại cảm giác này càng ngày càng quái dị, chính là một người đang sống tốt đẹp đột nhiên bị một đòn thật mạnh của người rồi trở thành ngu ngốc. Tất cả trước kia không còn nữa, vì thế từ khi hắn tỉnh lại bắt đầu liền giống như một đứa trẻ con mới sinh ra vậy, lại làm lại từ đầu bắt đầu học tập, rồi bắt đầu hình thành một tính cách mới, phong cách làm việc mới, rồi cuộc đời mới. Thế nhưng đến một ngày trí nhớ của hắn sau khi bị kích thích phong tỏa lại đột nhiên bắt đầu thức tỉnh, đều là mình cả. Lại là đang công kích mãnh liệt lẫn nhau, lại là cẩn thận nhường nhịn lẫn nhau, rồi đều tự muốn làm chủ, nhưng cũng sẽ không để cho đối phương biến mất. Đàm Đàm lúc này chính là có cảm giác như vậy, bi ai đến cực điểm. Hắn ôm thân thể mềm mại của Tạ Đan Phượng giống như ôm chân bảo quý giá nhất trên đời, mà chân bảo này ngay sau đó mình sẽ mất đi. Nếu là loại lực lượng cùng tính cách này hoàn toàn thức tỉnh, ta còn có thể có được Tạ Đan Phượng sao? Ta còn có thể có được Sở Dương, những huynh đệ xung quanh này sao? Đàm Đàm sợ hãi đến cả người run rẩy hẳn lên, bởi vì hắn đưa ra một cái kết luận chỉ sợ là không thể. Cường địch đã đi, mọi người thả lỏng một trận, thần kinh căng cứng đột nhiên buông xuống, mọi người đều cảm giác được mệt mỏi muốn chết, một đám nhịn không được liền ngồi xuống bắt đầu xử lý miệng vết thương. Đàm Đàm cũng đang cẩn thận xử lý vết thương trên người Tạ Đan Phượng, tựa như hắn đang bình tĩnh xuống, đột nhiên, ha ha, người thức tỉnh quả nhiên rất cường đại, một thanh âm âm trầm lạnh lẽo chuyển tới, thật không làm cho lão phu thất vọng, rất tốt, đây là chuyện vô cùng tốt. Theo thanh âm này, một người bịt mặt áo đen bồng bềnh nhẹ nhàng lướt đến đứng trước mặt mọi người. Sau tấm mặt nạ bảo hộ, một đôi mắt giống như nhìn tàng bảo kinh thiên mà nhìn Đàm Đàm. Lông mày Tại Chi Thu nhảy lên một cái, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Đối phương vẫn là ra tay. Vừa rồi chấm dứt thảm thiết như vậy, bọn họ không động, vốn cho rằng bọn họ sẽ không tham dự nữa. Nhưng bây giờ lại rốt cuộc vẫn ra tay. Các ngươi là người phương nào? Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương dẫn đầu xoay người nhảy ra, đao kiếm xuất ra khỏi vỏ. Hai người bọn họ đồng thời cảm giác được người tới rất cường đại. Gần 300 người bịt mặt áo đen xuất hiện nhanh chóng, làm thành một vòng tròn lớn đem tất cả vây khốn vào trong. Đừng vội, người bịt mặt áo đen cầm đầu mỉm cười. Hai người các ngươi cũng có thể không chết. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, vì sao? Chúng ta là Thượng Tam Tiên. Người áo đen bịt mặt cầm đầu kia nhẹ nhàng bâng quơ, lại mang theo vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt nói, người của Gia Cát gia tộc chính là tại hạ, liền là Gia Cát Trưởng Phong. Thượng Tam Thiên, Gia Cát gia tộc, mấy chữ này tựa như từng đạo sấm rền nện vào trong lòng mọi người của Tạ thị gia tộc. Xin hỏi Gia Cát tiên sinh, quý gia tộc lần này đến lại là vì sao? Tạ Chi Thu miễn cưỡng đứng dậy ôm quyển nói, trong lòng hắn cực kỳ phẫn hận, hận không thể đem những người bịt mặt áo đen này lột ra rút gân. Hắn biết Tạ thị gia tộc cửa tan nhà nát, đầu sỏ gây nên cũng không phải chỉ là những người đó của Ngạo thị gia tộc, mà là những người trước mắt này, nhưng hắn lại không dám biểu lộ ra. Một khi biểu lộ ra thì hôm nay bản thân những người này đều xong đời. Đương nhiên là có nhu cầu mà đến. Người bịt mặt áo đen Gia Cát Trưởng Phòng khẽ cười nói, lần này đến vốn ý là muốn mang một người trở về, chẳng qua bây giờ xem ra rõ ràng muốn mang thêm hai người nữa. Nói xong hắn không chút để ý tới Tạ Chi Thu, nhẹ nhàng nói, đều không nên động, ai động kẻ đó liền chết. Sau đó hắn chậm rãi đạp hai bước về phía trước, nhìn Đàm Đàm đang ôm Tạ Đan Phượng nhàn nhạt nói, người thức tỉnh, trong vòng một ngày là không thể thức tỉnh hai lần, người theo chúng ta rời đi. Đi theo các ngươi? Đàm Đàm giật mình, liền nhìn hắn buồn bực nói, ta vì sao phải đi theo các ngươi? Người không đi theo chúng ta thì những người này đều phải chết, Gia Cát Trưởng Phong nhàn nhạt nói, bao gồm cả người trong lòng ngươi, nữ tử này. Ồ, hai mắt Đàm Đàm lập tức trở nên sắc bén cả giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Khi nói chuyện, mắt hắn vậy mà lại biến thành màu sắc giống như lỗ đen, một cỗ hắc khí nhàn nhạt từ trên người hắn bắt đầu rõ ràng xông ra. Trong lòng của Gia Cát Trường Phong cả kinh, nhất thời nhớ tới uy thế Đàm Đàm vừa rồi sau khi thức tỉnh, quyết định thật nhanh, liền quát to, động thủ. Trong lòng Đàm Đàm giận dữ lại tràn ngập vẻ vô lực, bởi vì hắn phát hiện bây giờ lúc mình bức thiết cần loại lực lượng kia, nhưng thế nào cũng không thể điều động nổi, vô luận như thế nào cũng không thể kích thích nổi cái loại lực lượng khủng bố ấy trong lòng. Hắn không khỏi bi phẫn, nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Gia Cát Trường Phong một lời phọt ra khỏi miệng thì bản thân đã dẫn đầu ra tay, hắc quang lóe lên, trong tay hắn đã bắn ra một mũi tên màu đen. Tên lông vũ rời tay liền biến thành một cột khói đen, bột phấn biến thành, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà bắn vào thân thể Đàm Đàm. Lập tức hai tay của Gia Cát Trưởng Phong giống như rút gân vậy liên tục giơ lên, trong hai tay hắn đoạt hoàn phấn, rồi tiệt linh tán, toái hồn tiêu cùng với đệ linh võng đều phất ra như thủy triều. Cùng lúc đó thì ba người biệt mà đao đen khác cũng đồng thời động thủ, thủ đoạn giống nhau, đều mang theo ý tứ hàm xúc đen thui tà ác, xuyên qua mà bắn vào cơ thể Đàm Đàm. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương kinh hãi vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng cái gì cũng ngăn không được. Nhưng thứ kia vừa rời tay liền hóa thành một bột phấn có màu như sương khói, vậy mà tựa như có thể mang theo linh tính vậy. Ở giữa không trung rõ ràng đã bị chặn lại nhưng vẫn tự động tự phát rẽ ngoặt, tránh khỏi đường chặn, rồi bắn vào cơ thể Đàm Đàm. Tổng cộng là 20 đạo bột phấn như vậy, vậy mà một đạo cũng không sót tiến hết vào cơ thể của Đàm Đàm. Không trung xuất hiện 20 đạo dấu vết kịch độc này, vậy mà ngay cả không khí cũng ăn mòn ra 20 đạo vết vạch rõ ràng, bất diệt thật lâu. Gia Cát Trường Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt cười nói, người thức tỉnh, lực lượng bây giờ của ngươi vẫn là đấu không lại chúng ta, bó tay chịu trói đi. 20 đạo khói đen bắn qua, toàn bộ tiến vào cơ thể Đàm Đàm, bề ngoài thân thể của Đàm Đàm, vậy mà không hề có nửa điểm dị thường nào. Thế nhưng thân thể hắn lại mãnh liệt run rẩy hẳn lên, hai mắt mở mạnh ra, thần quang sâu kín kỳ quái nhìn Gia Cát Trường Phong. Lập tức oanh một tiếng vang lên, bốn phía thân thể Đàm Đàm đột nhiên xuất hiện một cái võng lớn màu vàng, đem toàn bộ thân thể Đàm Đàm bao phủ vào trong đó. Có vô số cỗ khí thế lóe ra màu hoàng kim từ trên người hắn mạnh mẽ xuất hiện, xông lên đỉnh đầu, rồi ở trên đỉnh đầu hắn vậy mà hình thành một cái vương miện huy hoàng, giống như đế vương xuất hiện để lên ngôi vậy. Gia Cát Trường Phong yên lòng, theo vị nhân vật trọng yếu trong bản tộc kia cung khai, chỉ cần xuất hiện cái võng lớn màu vàng thì như vậy vị người thức tỉnh này tất nhiên sẽ không còn lực để phản kháng nữa. Mà cái vương miện kia thì không có nói rõ, chẳng qua người nọ cũng có nói qua ở lúc thu triển năm đại sát khí này nhất định sẽ bởi vì các loại độc tố trung hòa dẫn động ra thiên địa lực lượng mà xuất hiện một ít hiện tượng kỳ dị. Mà những hiện tượng kỳ dị này là không thể khống chế, cũng không cách nào đoán trước. Nghe nói rất có thể là nở ra một đóa hoa, cũng rất có thể xuất hiện hình dạng một thanh đao, thậm chí là có thể xuất hiện cả một đống phân. Xuất hiện bất cứ tình huống nào cũng không đáng để ngạc nhiên. Cái vương nguyện này có lẽ chính là loại tình huống không đoán trước được. Chẳng qua, cái này không sao, không quan hệ tới đại cục. Quả nhiên vương miện màu vàng cùng cái võng lớn này vừa xuất hiện, hắc khí trên người Đàm Đàm giống như là gặp phải khắc tinh, lui về cơ thể. Hơn nữa, mắt của Đàm Đàm đã mở to lại chậm rãi nhắm lại, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa như mất đi sinh mệnh ấn ký trở nên trầm mặc. Ha ha, quả nhiên là hữu hiệu. Gia Cát Trường Phong khoái ý mỉm cười, hắn vừa rồi tận mắt thấy qua người thức tỉnh, lúc thức tỉnh thì lực lượng như trời sụp đất nứt, tự nhiên biết nếu đem người thức tỉnh này mang về, giá trị cống hiến của mình đối với gia tộc sẽ tăng lên như bay thẳng lên trời vậy, thậm chí thật có thể làm một trưởng lão cũng chưa biết trước được. Đám người Cố Độc Hành càng khẩn trương, vội vàng lắc mình chạy tới bên cạnh Đàm Đàm, nhưng vừa tiếp cận cái võng lớn màu hoàng kim thì kêu lên sợ hãi rồi vội vàng lui ra. Một mảng vạt áo cùng cái võng lớn hoàng kim tiếp xúc vậy mà bị ăn mòn hoàn toàn. Kịch độc này vậy mà mãnh liệt đến thế, không cho phép bất luận cả nào tới gần. Uy hiếp lớn nhất đã qua, mọi người còn lại cùng tất cả ở trong lòng bàn tay, chỉ chờ dị tượng bấn mất là có thể bắt người thức tỉnh mang về. Gia Cát Trường Phong cho dù đã mưu túc trí, giờ phút này cũng không khỏi có chút giạt rào đắc ý. Từ Tốn nói, không cần phải uổng phí khí lực nữa, hai vị kiếm đế đa hoàng trẻ tuổi này. Lão Hủ nói ra suy nghĩ của mình, không biết có nguyện ý nghe không. Trong mắt Cố Độc Hành lóe vẻ hung ác nói, nếu là không dễ nghe vậy thì không nên nói tốt hơn. Gia Cát Trường Phong cười ha hả, cái tính tình này thực sự là sắc bén như kiếm. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi, Hai vị đều là nhân trung tuấn kiệt, nhất thời chi tuyến, gia các gia tộc ta thì lại luôn cầu tài như khát nước, đang cần hai vị kỳ tài ngút trời như vậy. Hai vị nếu nguyện ý gia nhập vào, La Hủ có thể làm người dẫn, như thế nào? Hoàng tọa trẻ tuổi ở Thượng Tam Thiên không thiếu, nhưng trong lòng Gia Cát Trưởng Phong biết rõ, ở Trung Tam Thiên trở thành Hoàng tọa, cùng với Hoàng tọa ở Thượng Tam Thiên tuyệt đối không phải là đánh đồng được, tại vì là hàm kim lượng quá cao, bởi vì điều kiện tu luyện của Trung Tam Thiên xa xa thua Thượng Tam Thiên rất nhiều, mà nội tình của gia tộc của những thiếu niên này so với những gia tộc cao thủ thiếu niên ở Thượng Tam Thiên thì xa xa không thể bằng được. Bọn họ cho dù dùng có thiên địa linh dược hay thiên tài địa bảo đến mà xây, cũng có thể trồng ra một thiếu niên hoàng tọa. Nhưng hai người trước mắt này cả người đằng đằng sát khí và trụ cột chân thật lại rõ ràng không phải là tốc thành. Người như vậy mới chính là thiên tài thực sự. Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng, thật sự là nói nhảm. Cố Độc Hành cũng lắc đầu, thật đúng là nói nhảm. Gia Cát Trưởng Phong nói, ồ, ý tứ của hai vị chẳng lẽ là cự tuyệt sao? Đồng Vô Thương cười ha hả, người cũng coi như là một cái thông minh, không hổ là Gia Cát gia tộc. Sắc mặt của Gia Cát Trưởng Phong trở nên khó coi, trầm ngâm nói, hai vị cũng biết cự tuyệt ý tốt của chúng ta sẽ có hậu quả gì không? Hắn có chút ngạc nhiên, lấy danh tiếng của Gia Cát gia tộc ở Thượng Tam Thiên, cho dù ở Thượng Tam Thiên đối với một người mà tung cảnh ô lưu như vậy, người nọ cũng phải thận trọng cân nhắc. Chẳng lẽ hai người này vậy mà nghĩ cũng không cần nghĩ một chút nào liền cự tuyệt sao? Hậu quả gì? Người nhà của hai vị, bằng hữu của hai vị, bao gồm cả những người này, đứng phía sau các ngươi. Ha ha. Ánh mắt của Gia Cát Trưởng Phong sắc như đao, cười nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng liền sẽ toàn bộ biến thành thi thể. Uy hiếp chúng ta? Đồng Vô Thương nhướng mày, ánh mắt của Cố Độc Hành ngưng lại. Nếu là hai vị không nên cho rằng như vậy, liền thử như xem như là uy hiếp đi. Gia Cát Trường Phong tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói, chẳng qua uy hiếp như vậy các người chịu được sao? Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cười với nhau, cười xong Đồng Vô Thương lớn tiếng nói, người nhìn sai người rồi, huynh đệ chúng ta luôn luôn không tiếp nhận bất cứ uy hiếp nào, thà rằng là đứng sống một khắc chứ không muốn quỳ xuống cả đời. Đại đao của hắn chỉ về phía trước, dũng cảm cười nói, Gia Cát gia tộc Thượng Tam Thiên, ha ha, thật không tồi, ta như thế nào lại không cảm thấy nhỉ? Cố Độc Hành cũng cười lên, nhớ bất thông Kỷ Mặc La Khắc Địch cũng cười to, Kỷ Mặc cạc cạc cười nói, chúng ta cũng không cảm thấy, Gia Cát gia tộc sao? Chúng ta nghe như thế nào liền giống như là Chư Ca gia tộc vậy, chẳng lẽ một đại gia tộc tất cả đều là sắc lang hay sao? La Khắc Địch nghe xong những lời này của Kỷ Mặc nhất thời ôm bụng cười rũ rượi, Chư Ca gia tộc, ha ha, dứt khoát các người sửa tên lại, kêu là Lưu Manh gia tộc được rồi. Sát khí trong mắt của Gia Cát Trưởng Phong đại thịnh, cả người toát ra hàn ý lạnh lẽo, thân thể hắn tức giận đến phát run, đồng tử co rút lại nặng nề nói, tốt, rất tốt, đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng quát, cùng động thủ giết sạch bọn chúng. Nếu không thể để cho ta sử dụng, như vậy sớm phải giết đi, tránh để thành hậu họa. Những áo đen phía sau hét lớn một tiếng đồng thời ra tay. Cùng lúc đó trong bóng tối, Sở Dương đang lo lắng truy hỏi, người rốt cuộc có ra tay hay không? Kiếm Linh liền nói, liên lụy đến chuyện kiếm chủ hồn phi phách tán, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Sở Dương chậm rãi gật đầu, có chút bi ai nói, tốt, ta xem như cầu đến ngươi rồi, ta tu vi không đủ, không thể bảo vệ huynh đệ của mình, không chịu ức hiếp. Bây giờ, vậy mà, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết trước mặt mình, Kiếm Linh, người ác. Kiếm Linh từ trong thanh âm của hắn nghe được ý quyết tuyệt, không địch lại, hoảng sợ nói, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi có chức trách của ngươi, nhưng ngươi quên đi, ta thì không có. Sở Dương thấp giọng lạnh lùng nói, cái gọi là chức trách của Cửu Kiếp Kiếm mà trong mắt ta chỉ là một cái giấm chó mà thôi. Lão tử thực sự là nghẹn khuất không hầu hạ nữa. Ngươi không nên xúc động, bọn họ chưa hẳn liền sẽ chết mà, Kiếm Linh vội vàng nói. Lúc này ở giữa sân đã động thủ rồi, đám người Cố Độc Hành vừa lên, liền đã toàn bộ lâm vào nguy cơ cực đoan. Chỉ sợ tiếp xúc một cái vậy mà đều đã bị thương ở trình độ khác nhau. Sở Dương nhìn mà trợn mắt muốn nứt ra, cổ tay khẽ lật, trong tay đã nhiều thêm một thanh đoạn kiếm hàn quang lập lè. Không chút do dự, một người một kiếm hướng về ngực của mình đâm xuống, quát khẽ. Vậy ngươi cùng sứ mệnh của ngươi, liền cùng với ta đi chết đi, chờ một vạn năm sau thì các ngươi lại xuất hiện lần nữa. Chậm! Kiếm Linh vong hồn đều muốn vọt ra vội vàng ngăn cản, tuyệt không nghĩ đến Sở Dương lại quyết tuyệt như thế. Phốc một tiếng, đoàn kiếm tiến vào cơ thể, cắm thật sâu vào ngực, chỉ kém khoảng một sợi tóc liền muốn đâm phá toái trái tim. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo hỏi, người có ra tay hay không? Máu tươi đột nhiên phun lên, tay hắn gắt gao ổn định nắm chặt chui đoàn kiếm. Dù sao lão tử liền đã sớm chết một lần, mấy năm nay vốn đã kiếm không ít lời rồi, chết một lần nữa cũng chẳng qua chỉ thế mà thôi. thân là kiểu kiếp kiếm chủ, vậy mà còn phải tiếp nhận người kiếm linh này kiềm chế, muốn làm cái gì cũng không thể. Lão tử không thể chịu đựng được cái loại nghẹn khuất này. Sở Dương oán hận nói, ta cũng không yêu cầu ngươi ra tay, dứt khoát cứ như vậy đi, tất cả đều đi đời con mụ nội nhà nó. Trên tay lắc một cái liền muốn hung hăng đâm phá trái tim của mình. Kiếm linh lần này thực sự là tức giận rồi, vội vàng dùng thần hồn lực lượng của mình khóa chặt đoạn kiếm. Liên thanh nói, ta ra tay còn không được sao, ta ra tay. Lúc nói những lời này thực sự nó ủy khuất đến cực điểm, kiếm linh dường như là muốn ủy khuất mà rơi lệ. Ta kiềm chế con mẹ ngươi lúc nào, luôn luôn đều là ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ có một mình ngươi là cứ thêm quy củ vào, ta khi nào thì kiềm chế được ngươi lần nào chứ. Ta đây là khổ, khổ từ đầu đến đuôi, ta rõ ràng là muốn tốt cho ngươi, lo cho ngươi, cái đồ không biết tốt xấu. Các đời kiểu kiếp kiếm chủ, nào có đứa nào bại não như ngươi. Ngươi có biết hay không, hôm nay ta vừa nắm giữ, thì ngày khác ngươi liền có thể chết, đủ ngu xuẩn. Ồ không không, ngươi sẽ không để ý nữa, nếu để ý thì ngươi bây giờ cũng không quyết tuyệt như vậy. Trực tiếp liền một đao đâm vào trái tim của mình, dùng phương pháp cực đoan như vậy để đến ép bách ta. Nhìn miệng vết thương trên ngực Sở Dương, kiếm linh nếu là có thân thể mà nói, phòng trừng cũng sẽ tươi sống bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi thật là giỏi, vậy mà muốn lôi kéo ta cùng nhau yên lặng một vạn năm nữa. Gặp phải ngươi một vị kiểu kiếp kiếm chủ như vậy, lão tử xem như số xui đủ 10 đời vạn kiếp. Kiếm linh nghẹn khuất, ủy khuất, nhưng vẫn là làm tốt chuẩn bị, đồng thời trong lòng vạn phần lo lắng. Nếu là mình tiếp quản thân thể Sở Dương bị thương thần hồn, như vậy ở trong đại kiếp nạn sắp tới sẽ xuất hiện đoạn thứ tư của kiểu kiếp kiếm, khả năng Sở Dương có thể sống sót là vô hạn tiếp cận đến con số zero. Kiếm linh thở dài buồn bực gần như muốn hộc máu, chuyện này tính là thế nào đây? Kiếm linh nghẹn rồi, nhưng Sở Dương càng là nghẹn khuất. Còn mẹ nó, không phải là thực lực lão tử không đủ sao? Thực lực lão tử nếu là sớm đột phá lên quân cấp còn cần con mẹ nhà ngươi. Nhà, ngươi vậy mà còn bưng lên cái đại giá. Tốt với ta, huynh đệ của ta liền sắp phải chết rồi, ngươi mù không thấy được sao? Lúc này ta cần ngươi tốt con mẹ gì? Mấu chốt tất cả vẫn là thực lực, chỉ có thực lực mà thôi. Ở trong lòng Sở Dương nhất thiết mình ngộ ra như vậy, giống như là dùng mũi đao thật sâu khắc vào trong lòng mình. Kiếm linh rất cường đại nhưng hắn lại không phải ta. Kiếm cướp kiếm cũng rất cường đại nhưng nó cũng không phải lực lượng của ta. Dựa thiên, dựa địa, dựa tổ tông không bằng dựa vào chính bản thân ông mày. Ta về sau không thể dựa bất luận kẻ nào, cũng không thể dựa vào kiếm linh, không thể dựa vào kiểu kiếp kiếm. Ta chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Ta nhất định phải dựa vào là bản thân ta. Đám người cố độc hành đã tràn ngập nguy cơ. Thực lực những người này của gia các gia tộc muốn so với thực lực vừa rồi của ngạo thị gia tộc mạnh hơn rất rất nhiều. Ở trên thực lực chênh lệch quá lớn là mọi người căn bản không có chút lực nào đánh trả. Nếu là nói ở thời khắc nguy cấp vừa rồi đối mặt với những người đó thì còn có thể lấy mạng đổi mạng để kéo theo vài cái đệm lưng, nhưng lúc đối mặt với những người này thì lại ngay cả khả năng làm vậy cũng không có. Cô độc hành kêu rên một tiếng, cả người liền chịu hai chưởng. Đồng vô thương liều mạng tiến lên bảo vệ hắn, bởi vậy cũng trúng luôn hai kiếm. Hai người nhìn nhau, ở trong lòng đều nổi lên ý tứ tuyệt vọng. Hai người đều chỉ có một ý niệm là sống chết trước mắt như vậy. Sở Dương ẩn trong chỗ tối, người nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể lao ra. Người không được, trong số huynh đệ chúng ta còn có người có thể sống tiếp để tiếp tục giấc mơ của chúng ta. Người nếu đi ra, vậy đúng là toàn quân bị diệt, tất cả đều xong đời. Không nên đi ra. Hai người đồng thời ngửa mặt lên trời giống giận, máu tươi phun ra tóe tung. Gia Cát Trường Phong hung hăng nhìn Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương trước mặt, trong lòng rất chi là khoái ý. Hắn lúc trước muốn mời chào nhất chính là hai người này, nhưng mà bây giờ hắn muốn giết nhất cũng chính là hai người này. Người như vậy một khi trưởng thành lên, trong lòng hắn biết rõ bọn họ sẽ đạt tới thành tựu như nào. Nếu là bọn họ có thể đột phá thánh cấp, như vậy cho dù có thể đem gia tộc Gia Cát quẫy cho long trời lở đất cũng chưa hẳn không thể làm được. Kiếm thánh cùng đao thánh thuần túy như vậy ở trên thế giới cửu trọng thiên đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ai biết một vị kiếm thánh, một vị đao thánh thì có thể sinh ra lực phá hoại lớn cỡ nào. Chỉ có một điểm là khẳng định, thuần túy đao kiếm mà thành tài thì xa xa so với cấp bậc võ giả bình thường cao hơn rất nhiều. Võ thánh bình thường, một vị tứ phẩm võ thánh là đủ có thể đối phó với 100 tên nhất phẩm võ thánh. Nhưng một vị nhất phẩm kiếm thánh nếu là có thể đủ chém giết một vị tứ phẩm võ thánh bình thường, Gia Cát Trường Phong tuyệt đối là không có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Loại khác biệt thuần túy và không thuần túy này ở võ giả cấp bậc càng cao thì hiển lộ ra càng rõ ràng. Mà hai người này trước mặt mình rõ ràng đều có tiềm lực như vậy. Hơn nữa nếu để mặc cho bọn họ trưởng thành, thành tựu thấp nhất tương lai sẽ là thánh cấp. Đây là sự tình đáng sợ cỡ nào. May mắn bọn họ liền phải chết ngay rồi, may mắn bọn họ lập tức phải chết dưới tay mình. Gia Cát Trường Phong khoanh tay mà đứng, cùng lúc giám thị hào quang màu vàng bên kia của người thức tỉnh, chỉ chờ hào quang này vừa mất thì liền tùy thời bắt người. Một phương diện chính là chiếu cố bọn Cố Độc Hành. Lúc này mới phát hiện ngoài trừ Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, hai vị kiếm đế đao hoàng này, mấy thiếu niên khác vậy mà cũng đều là tài cao ngút trời, đều chỉ cả một bước là đột phá lên hoàng cấp. Thiên tài của Trung Tâm Thiên hôm nay tập trung hết ở nơi này sao? Trong lòng của Gia Cát Trường Phong thầm nói, tập trung nhân vật thiên tài như vậy, cho dù là trong chín đại gia tộc Thượng Tam Thiên cũng không tìm ra được nổi đông như thế trong một cái gia tộc. Hắn đoán nửa điểm cũng không sai, bây giờ chính là thiên tài xuất sắc nhất của Trung Tam Thiên trước mắt ở thời này đều tập trung nơi đây. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Mắt thấy đã nắm chắc thắng lợi, trong mắt của Gia Cát Trường Phong bắn ra sắc thái điên cuồng, hắn thậm chí là gắt gao nắm chặt tay lại. Nếu không phải thân gánh trọng trách phải giám thị người thức tỉnh, hắn gần như muốn tự mình ra tay. Đương nhiên cùng lúc đó trong lòng hắn cũng có một nghi hoặc, sự tình trọng đại như vậy gia tộc vì sao lại phái ta đến, công lớn như thế lẽ ra vô luận thế nào cũng không tới phiên ta mới đúng. Theo đạo lý mà nói hẳn là mấy đối tượng bồi dưỡng chủ yếu kia ở trong gia tộc sẽ dẫn người xuống, hoặc giống như là xuất động một vị trưởng lão, tại sao tiện nghi cho ta? Bọn họ khẳng định không nghĩ đến sự tình lần này vậy mà thuận lợi đến thế. Gia Cát Trường Phong mỉm cười. Mặc kệ thế nào, công lớn một lần này ta đã lấy định rồi. Liền tại lúc này đột nhiên một cỗ hưu quạnh thê lương khôn cùng thổi quét ở trên mặt đất. Loại thê lương này tự nhiên đến từ thời viễn cổ, nháy mắt thổi khắp rừng cây, tựa như khảm ở trong lòng mỗi người, mang theo vẻ tiêu sái, cùng sự tức giận vô tận. Còn có một loại áp lực ngạn khuất, một loại cảm giác rất kỳ quái. Toàn bộ hai bên đối chiến đều không tự chủ được dừng tay quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe thấy một thanh âm kìm nén tức giận nói, không hổ là gia tộc Thượng Tam Thiên, quả nhiên là uy phong rất lớn, đi đến Trung Tam Thiên, quả nhiên là cần ta thì ta lấy, không ai bì nổi. Ý tứ hàm xúc châm chọc trong những lời nói này làm cho mọi người Gia Cát gia tộc trên mặt nóng lên. Ở trong chín đại chúa tể gia tộc Thượng Tam Thiên đến Trung Tam Thiên sinh uy, đây thực sự không phải là một sự tình sáng sói gì. Trong lòng Gia Cát Trường Phong dùng mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây bên trái một người bịt mặt áo đen bồng bềnh từ trong cây cối âm u nhẹ nhàng đi ra, thân mình lơ lửng trong trời cao ba trượng giống như một mảnh lá cây không chút sức nặng, đang chậm rãi tiếp cận về hướng bên này. Tiếp cận mỗi bước thì loại hương vị âm trầm lạnh lẽo lại nặng thêm một chút. Các hạ là ai? Bản năng của Gia Cát Trường Phong phát giác được sự tình không thích hợp. Người áo đen này rõ ràng là rất cường đại, cường đại đến mức mình vừa nhìn thấy thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tim đập nhanh. Ta là ai ư? Kiếm Linh hử lạnh một tiếng nhả nhạt nói, ta là tổ tông của ngươi. Kiếm Linh vậy mà thô bạo phóng phọt ra câu mắng chửi. Kiếm Linh không chút khách khí, hắn đang ở trong thời khắc mười phần ngạn khuất, vậy mà đem chính mình ngạn khuất từ trên người Sở Dương thu được đều chút xuống trên người của Gia Cát Trường Phong. Nếu không phải các ngươi những cây gậy chọc cứt này thì nào có nhiều chuyện như vậy. Mẹ nó, lần này làm hại lão tử cực kỳ thê thảm. Nếu là một cửa kia Sở Dương không thông qua được, lão tử cũng phải đi theo mà biến mất một vạn năm. Một vạn năm đó, con mẹ các ngươi, đám các ngươi, đám con kiến này, nào biết tịch mịch một vạn năm sẽ là cái hương vị gì, đó là đến thần tiên cũng sẽ nổi điên. Chẳng qua những lời này của hắn là không có tính sai hết, nói từ trên một trình độ nào đó thì Kiếm Linh coi như tổ tông của Gia Cát gia tộc, hơn nữa còn là lão tổ tông. Một cao thủ thần bí như thế vậy mà sau khi đi ra mở miệng chính là một câu mắng chửi không chút phong độ nào. Gia Cát Trường Phong thậm chí cảm giác có chút mê hoặc, vượt qua cả tức giận. Cuồng đồ phương nào, ngươi biết ngươi đang đối mặt với ai không? Ta thật ngu ngốc, Kiếm Linh lẩm bẩm, vậy mà đối mặt đám người chết nói nhảm phí lời. Gia Cát Trường Phong càng giận dữ, cường giả này không biết từ địa phương nào chạy đến vậy mà cuồng vọng như thế, đột nhiên trong lòng một trận minh ngộ. Ngươi là người của Lan gia. Kiếm Linh không buông một tiếng, trong tay thương một tiếng, đã xuất hiện một thanh kiếm. Tiếp theo tựa như ma thần bổ nhào vào trong đám người, đương đương hai tiếng, Gia Cát Trường Phong chỉ cảm hai kiếm thì đã quay cuồng lăn ra phía sau, kiếm trong tay vậy mà nháy mắt đã gãy thành bốn đoạn, ở trước ngực một đạo vết máu, máu thịt đầm đìa. Bản thân ngọ nguậy quay cuồng, oa oa, phun liền ra ba ngụm máu, sợ hãi quát to một tiếng, thánh cấp cao thủ, hơn nữa còn là thánh cấp cao giai. Kiếm Linh nào có rảnh để ý tới hắn, thao túng thân thể Sở Dương, lại giống như một cơn cuồng phong nhào vào trong đám đông. Kiếm Linh đại nhân đang rất là nổi giận, đã rất là nghẹn khuất, và tức chết đi rồi. Các người, cứ ép từng chút một, làm cho kiếm chủ đại nhân giận dữ, làm cho ta phải phục tùng, không tiếc hao tổn thần hồn. Ở thời khắc mấu chốt như thế, kiếm chủ đại nhân lại có thể chống đỡ qua tỷ lệ quá nhỏ nhoi rồi. Bản đại nhân ra tay một lần này, nói không chừng là trong một vạn năm cũng không thể ra ngoài gặp người nữa. Tức chết ta đi. Ở dưới tâm tình như vậy, kiếm linh trực tiếp phát điên. Vừa ra tay chính là mang theo thực lực mạnh nhất. Kiếm quang cứ như trường long, lăng không lóe lên. Hơn 30 vị hoàng tọa tựa như bị cắt cỏ, chỉnh tề từ bên hông đứt ngang. 30 cái nửa người trên đồng thời bay lên không trung. Bốn phía vô số cây đại thụ cũng chỉnh tề đổ nghiêng như vậy. Đồ Tấn Thiên Hạ Hữu Hà Vương. Một chiêu này ở trong tay kiếm linh sử ra, quả thực đúng là xuất thần nhập hóa. Kiếm linh cười điên cuồng một tiếng, còn mang theo là âm trầm tuyệt đối, liền cứ như vậy ở giữa không trung sải bước chạy vội, tựa như ở trên đất bằng, lại như là một kiếm hóa thành cả vạn điểm hàn mang, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang. Hơn 40 vị cao thủ đồng thời là ngừng thế lao tới trước, trên trán đều xuất hiện một lỗ thủng trong suốt, vô lực té xuống. Kiếm linh cũng rơi xuống đất, sau đó lại bắn lên, một đạo kiếm quang giống như nối liền giữa trời và đất, đột nhiên triển khai một quầng sáng thật lớn, thầm mai bất cải lăng duệ trí. Gần 10 vị cao thủ kêu thảm, đầu cũng ở trong thời gian này bay lên không trung, máu tươi như thác nước rải ra, ở trong rừng cây này quỷ dị xuất hiện hơn 30 con suối phun máu đều nhịp. Kiếm linh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên ở giữa không trung chấn động, liên tục chấn động cả trăm ngàn lần. Lập tức không dung gió nổi mây phun, nơi này tựa như hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, đầy trời gió mây hướng về nơi này hội tụ lại. Ngay sau đó kiếm quang lóe sáng, ở không trung xuất hiện một cái vương miện, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Lập tức vương miện này giống như mặt trời chiếu rọi, vô số kiếm khí từ vương miện tách ra, từ trên xuống biến thành từng đạo bạch mang, xuyên thấu ngực, và lại là cứ từng người áo đen bị xuyên qua. Máu tươi còn chưa kịp bắn ra, kiếm linh đã giống như thần long quẫy đuôi, từ đông sang tây quay mạnh một cái đánh về phía trước. Nơi kiếm quang vọt đến lại là một mảng tiếng kêu thảm thiết, lập tức lại là từ nam đến bắc cứ trải qua một vòng lộn qua lộn lại, tung hoành phong vân các tây đông. Từ xa đến gần, toàn bộ người áo đen đồng thời tuyệt vọng ngã xuống, còn đứng chỉ còn lại có hai người, Gia Cát Trưởng Phong và nhị đệ của mình. Kiếm pháp cửu cửu cấp kiếm, kiếm linh chỉ dùng đến 5 chiêu, đã đem hơn 300 cao thủ của Gia Cát gia tộc, thế như bẻ gãy nghiền nát, tàn sát không còn một mảnh. Kiếm linh điên cuồng một lần này, chính là từ khi có cửu cấp kiếm lần thứ nhất, hơn 9 vạn năm, đúng là một lần ra tay vô cùng, vô tiền khoáng hậu, phát huy ra uy lực chưa từng có, ít nhất thì ở lúc kiếm chủ tu vi như vậy, thực lực phát huy chính là cũng chưa từng được đến mức như thế này. Hốt một tiếng, bóng người áo đen nhanh chóng vô chạy vội một lần, vậy mà mỗi người đều kiểm tra một lần, ngược lại đều còn hơi, đều bổ lên một kiếm chặt đầu. Tàn nhẫn như vậy làm cho tất cả mọi người trừng mắt cứng lưỡi. Đám người Cố Độc Hành vừa lâm vào nguy cơ tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện cứu tinh, vừa thở hổn hển một hơi là nhìn thấy toàn bộ kẻ địch vậy mà trong cùng một thời gian đều không còn nữa. Điều này làm cho mọi người vừa thở hổn hển một hơi lập tức lại nghẹn đầy cổ họng, gần như là đau tức hai bên sườn khi không thở được. Ta ngất, không có khoa trương như vậy chứ. Mọi người hai mắt nhìn nhau đều cảm thấy bản thân tựa như đang nằm mơ. Chuyện hôm nay nếu nói ra ngoài, cho dù đám người mình có ra sức biện giải là không phải đang nằm mơ, thì chỉ sợ cũng chẳng ai tin tưởng. Vừa mới lâm vào nguy cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đám người Cố Độc Hành đã lại xuất hiện là sự tự tin, vì Ngạo Thị gia tộc bị thương nặng. Ngạo Thị gia tộc liều mạng, lại lần nữa lúc gặp nguy cơ thì Ma Vương thức tỉnh, vì thế lấy uy thế không gì sánh nổi đem Ngạo Thị gia tộc từng người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sau đó thì Gia Cát gia tộc xuất hiện, mọi người lần nữa lại lâm vào nguy cơ thật lớn, lâm vào khoảnh khắc sinh tử. Nhưng lúc này bỗng xuất hiện lại một tuyệt thế cao thủ gần như không kém gì Ma Vương, đem những người này của Gia Cát gia tộc đều giết hết. Trong thời gian ngắn như vậy, gặp phải nhiều lần nguy cơ và giải vây như vậy, mỗi một lần thực lực kẻ địch đều gấp mấy chục, mấy trăm lần mình, nhưng vẫn có thể bình yên vô sự. Còn mẹ nó chứ, đây quả thực là đãi ngộ của nhân vật chính trong truyền thuyết mới có. Bóng đen nhoáng lên một cái, kiếm linh đã trở về, xuất hiện ở trước mặt Gia Cát Trưởng Phong, nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi vừa rồi có nói là ta không biết ta đối mặt là ai sao? Những lời này chính là lời mà Gia Cát Trưởng Phong vừa rồi nói. Lúc nói những lời này, hắn còn đang rất tự cao tự đắc. Thật sự đắc ý về thân phận của mình. Nhưng sau khi hắn nói những lời này, kiếm linh liền trực tiếp động thủ, trong thời gian nháy mắt mấy cái, hơn 300 mạng đã chết hết. thậm chí không một ai kịp chạy trốn. Nay kiếm linh mới trả lời những lời này, nhìn thi thể bốn phía, những lời này đã thành sự che cười to lớn, sự châm chọc to lớn. Người rất không tồi sao? Vậy người có bao nhiêu không tồi? Lão tử giết sạch các ngươi để xem các ngươi không tồi đến cỡ nào. Thân hình của Gia Cát Trường Phong lay động một cái, sắc mặt như cho tàn. Hắn chỉ tiếp được hai kiếm của đối phương liền liên tiếp hộc máu, thân thể đã suy yếu không chịu nổi. Nhìn thi thể đầy đất và tâm đã như là sắp chết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình tới để chấp hành nhiệm vụ này vậy mà có thể gặp phải vận khí ác liệt tới cực điểm như vậy. Thật vất vả mới đem người thức tỉnh bước ra, không nghĩ tới người thức tỉnh vậy mà cường hãn đến như thế. Thật không dễ dàng người thức tỉnh sống lại trở về, lại xuất hiện một tên biến thái như vậy. Không quá 4-5 kiếm đã đem hơn 300 cao thủ của mình chém giết sạch sẽ. Nhìn bộ dạng này thì mình chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Gia Cát Trường Phong căn bản không có nửa điểm tâm tư phản kháng nữa. Nói đùa sao, đối phương rõ ràng là thánh cấp cao giai, mình chỉ là quân cấp nhị phẩm, lấy cái gì ra mà đấu với người ta, chạy cũng chạy không được. Hắn bây giờ chỉ là đang hối hận, lúc trước tuyên bố nhiệm vụ này, mình vì sao liền giơ tay xung phong, đoạt lấy cơ hội kiên quyết đến vậy. Nếu lúc trước hơi lùi lại một bước, thì bây giờ xui phẻo chẳng phải là người khác hay sao? Đồng thời hắn còn hận, hận cái người cực lực đề cử mình, đệ ngũ khinh nhu, tên tạp chủng khác họ kia. Hắn nếu không phải là cật lực đề cử mình thì liệu mình có gặp phải cái xui xẻo này hay không? Vậy mà mình đối với hắn còn ngàn ơn vạn tạ, trước khi đi còn tặng hắn không ít thứ tốt. Thì ra đây lại là một cái bẫy to. Nhớ tới lời của đệ ngũ khinh nhu lúc đề cử mình mà nói, hàm răng của Gia Cát Trưởng Phong liền muốn ngứa lên. Lúc ấy đệ ngũ khinh nhu nói như vậy: đại trưởng lão, ty chức cho rằng việc này phải thận trọng, người phái đi thực lực cao cũng không thể, mà thực lực thấp cũng không thể. Chi bằng ở bên trong, ty chức cho rằng Gia Cát Trường Phong liền vô cùng thích hợp. Nghe một chút đi, cái này gọi là lời nói chó má gì? Mình vậy mà lúc ấy bị quỷ mê tâm khiếu, còn cho rằng hắn nói rất có tính sách lược, vậy mà còn ra sức đồng ý gật đầu. Lúc ấy đại trưởng lão đã hỏi vì sao nói như vậy, đệ ngũ khinh nhu liền nói: ty chức ở đây cũng hoàn toàn là từ cân nhắc, dù sao thì người thức tỉnh cũng chỉ là vừa mới nói vậy thôi, mấy vạn năm qua chưa bao giờ từng có lời đồn về người thức tỉnh, việc này là thật hay giả còn phải đợi điều tra xác thực. Còn có, chẳng may một khi xuất hiện người thức tỉnh này thực lực cường đại, như vậy cho dù tổn thất thì cũng không đến nỗi thương cần động cốt, mà nếu là thực lực bình thường thì Gia Cát Trưởng Phong liền đủ có thể ứng phó, dù sao thì đó cũng chỉ là trung tam thiên mà thôi. Kết quả trong sự cân nhắc của đệ ngũ khinh nhu, tên toạt tái kia có tình có lý, lấy đại cục làm trọng. Đại trưởng lão nhân gia rốt cuộc đã nhả ra và mình rốt cuộc chiếm được công việc tốt này. Nghĩ tới đây, Gia Cát Trưởng Phong nhịn không được mà muốn khóc. Nhớ rõ lần đó sau khi gia tộc hội nghị xong, đệ ngũ khinh nhu còn đặc biệt đi cùng mình để giải thích cách nói tạm thích ứng khi đó của ta. Bằng không thì Trưởng Phong huynh ngài chỉ sợ rất khó mà có được cơ hội lần này. Nói đến mình cùng hắn cởi mở, còn xưng huynh gọi đệ một hồi uống rượu, cuối cùng còn tặng tên khốn kiếp kia tới 20 khối tử tinh. Ta thực sự là mù mắt rồi, bị mỡ heo che mở con mắt. Ô, chỉ tiếc là không trở về được, bằng không lão tử trở về, chuyện thứ nhất chính là đem đệ ngũ khinh nhu rút gân lột ra, phơi khô rồi treo lên cửa lớn của gia tộc để làm mồi. Có lẽ chính là chấp niệm cuối cùng trên đời này của Gia Cát Trường Phong, bởi vì kiếm linh ở sau khi đợi hắn một hồi không đáp, trực tiếp giơ kiếm lên, xoát một tiếng, máu tươi từ trong cổ phóng ra. Liên tục hai kiếm vì cao thủ quân cấp cuối cùng của Gia Cát gia tộc liền hóa thành thi thể. Kiếm linh rất là nghẹn khuất hét lớn một tiếng, về tới cửu kiếp không gian, rồi đi vào một góc hờn dỗi, đồng thời cũng đang vắt hết tim óc mà lo lắng, làm như thế nào mới có thể để cho Sở Dương trong thời gian cực ngắn, ở trước khi thu phục đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, khôi phục được thần hồn lực lượng đã bị tiêu hao. Nhưng thần hồn lực chính là căn nguyên lực của đời người, nào có dễ dàng có thể khôi phục như vậy. Kiếm linh càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng nghẹn khuất, không khỏi trong không gian rối rắm buông ra cái yết hầu của mình, lải nhải mắng thầm. Thân mình Sở Dương lay động một cái, ngồi phẹt trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu óc một trận hỗn loạn, đau đớn khôn cùng, tựa như sinh ra chỗ sâu trong linh hồn. Hắn không khỏi lắc đầu, cảm giác càng thêm đau. Tất cả trước mắt đều tựa như có bóng chất chồng lên, hắn đành phải nhắm mắt lại. Thật lâu sau mới dần khôi phục lại một chút, lắc lư đứng lên, xoay người vô lực hỏi: các ngươi không có việc gì chứ? Cố Độc Hành nhất thời trợn tròn hai mắt không thể tin nổi: lão đại! Sau đó lảo đảo một bước giống như uống say, lung lay một cái cũng ngã ngồi trên mặt đất, vừa vặn ngồi trên một đoạn đào gãy, vậy mà không cảm thấy đau, chỉ là há mồm nhìn Sở Dương ngây ngô. Cố Nhị Gia đã hoàn toàn bị dọa sợ toát mồ hôi. Từ khi người áo đen đi ra, Cố Độc Hành liền cảm thấy nhìn rất quen mắt. Hắn cũng biết Sở Dương đang ở một bên, nhưng tuyệt đối không dám hướng tới người Sở Dương mà suy đoán, bởi vì chênh lệch này thực sự quá lớn rồi. Người áo đen này ít nhất phải có tu vi thánh cấp. Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc cũng giống như gặp quỷ giật thoát cả mình, hai người chỉ cảm thấy trong mắt của mình lộp bộp rơi trên mặt đất. Đây, cái này làm sao có thể? Người này lại là lão đại của chúng ta hay sao? Hai người trực tiếp cảm thấy giống như bị thiên lôi đánh trúng, cả người đều choáng váng. Loại khiếp sợ này thậm chí so với Đàm Đàm biến thân phát uy, so với người áo đen vừa rồi xuất hiện đại sát tứ phương, còn càng thêm khiếp sợ gấp trăm lần. La Khắc Địch há miệng ra đang muốn nói chuyện, có lẽ nói là muốn kêu sợ hãi một tiếng nhưng lại há quá lớn, chỉ nghe rắc một tiếng cái cằm bị lệch khớp, nhất thời ngao ngao hét thảm, miệng tê tê, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Cũng đến loại tình trạng này vậy mà còn nhịn không được khiếp sợ trong lòng, vẫn liền muốn như vậy, dùng cái cằm đã chật khớp mà mơ hồ không rõ kêu lên. Mượn đem hóa lộng, tức là điều đó không thể. Nãi hi mỗ mỗ đạt, tức là ngươi là lão đại sao? Ngà nãi nang ngao, ta cái con mẹ nó. Sở Dương uể oải nhìn mấy gia hỏa này vô lực cả giận nói, còn không đỡ ta dậy, ta khẽ động cũng không động được, nói xong liền ngã xuống. Kiếm Linh nắm giữ thân thể nhìn như là Sở Dương một chút sức lực cũng không xuất ra, thật ra lại là hao tổn rất lớn, mỗi một lần đều là tuyệt đối là cạn kiệt đến giọt cuối cùng, mà một lần này cần đối phó lại là cao thủ quân cấp, mà Kiếm Linh lại trong sự nổi giận cùng nghẹn khuất toàn lực ra tay, thân thể Sở Dương hoàn toàn không thể thừa nhận nổi loại áp lực về lực lượng này. Thần hồn bị thương càng không phải là kinh mạch hay tinh thần bị thương có thể so sánh được. Bây giờ Sở Dương ở sau khi Kiếm Linh rời đi gần như là dầu hết đèn tắt, gần như là ngay cả lực để cử động một ngón tay cũng không có. Hơn nữa loại thần hồn từng đợt co rút đau đớn này càng khiến hắn khó chịu, không thể chịu nổi. Cố Độc Hành lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đi lên đem hắn đỡ đứng dậy, rồi tìm một chỗ bằng phẳng để Sở Dương nằm xuống. Mấy huynh đệ đều vây quanh bên người hắn, một đám giống như đang nằm mơ. La Khắc Địch rắc một tiếng, bản thân rốt cuộc nhớ tới đem cái cằm của mình lắp lại, lại vẫn là mồm miệng nói không rõ. Lão mỗ mỗ đại, giới giới cây giới, ta thiên của ta nương, thật là ngươi. Sở Dương tức giận trợn trừng mắt nói, không phải ta chẳng lẽ là ngươi sao? La Khắc Địch giật mình, cầm miệng. Đồng Vô Thương xoay người đối với La Khắc Địch giống lên một câu, rồi xoay người nhìn Sở Dương, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Những lời này vừa nói ra, đứng ở một bên, Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh cũng là sắc mặt trở nên trầm trọng. Không sao chứ ư? Nhìn bộ dáng bây giờ của Sở Dương có thể là bộ dáng không sao sao? Một cái mạng cũng đã mất đi 9 phần rồi. Thực lực của Sở Dương thì mọi người đều biết, nay đột nhiên lại bộc phát ra lực lượng cường hãn như thế, khẳng định là phải áp dụng một loại bí pháp kinh khủng tởm nào đó. Mà bí pháp như vậy đều là phải lấy sự tổn hao của bản thân làm cơ sở mới có thể vận dụng. Không phải cạn kiệt sinh mệnh chi lực thì chính là thương tổn thần hồn chi lực. Bởi vì chỉ có hai loại sinh mệnh căn nguyên này mới có thể kích phát tiềm lực của cơ thể đến tận cùng. Hơn nữa loại bí pháp này bình thường uy lực càng lớn thì hao tổn càng thêm kinh khủng. Nay Sở Dương vậy mà phát huy ra lực lượng lớn lao đến thế, hắn phải chịu thương tổn bậc nào, trả giá lớn bậc nào, chỉ cần hơi nghĩ thôi thì cũng là đủ biết rồi. Sở Dương ở trong cánh rừng rậm thì mọi người đều biết, nhưng Sở Dương hoàn toàn có thể không ra, không ai có thể bảo hắn phải ra hết, chỉ cần hắn bình tĩnh, chỉ cần hắn không chút tổn hao nào rời đi. Nghĩ tới đây, bọn người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương khóe mắt ướt át hẳn lên, một bên Tạ Đan Quỳnh cùng Ngạo Tà Vân cũng là trong mắt rưng rưng. Hơn nữa các huynh đệ tuyệt sẽ không có người nào trách hắn, bởi vì ở tại thời điểm đó hắn đi ra chỉ tự tìm chết mà thôi, như thế nào có thể trách hắn được. Thậm chí họ đều đang hy vọng là cầu nguyện Sở Dương tuyệt đối không nên xúc động lao ra, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là xúc động. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nhìn Sở Dương suy yếu, sống mũi chua chua, đột nhiên không hẹn mà cùng xoay người đi ngồi xổm trên mặt đất. Thật lâu sau, Kỳ Mặc áp lực khóc nói, ô, ta chưa có chết. Tất cả mọi người đều chua xót, suýt chút nữa nước mắt chảy ra. Kỷ Mặc có thể gấp rút tiếp viện ngàn dặm, lẻ loi một mình chạy đến, đối mặt với cường địch, đến cùng huynh đệ để cùng sống cùng chết. Hắn làm sao có thể sợ chết được, hắn làm sao có thể bởi vì bản thân chưa chết mà vui quá hóa khóc. Nước mắt này của hắn là vì sao mà chảy, vì ai mà khóc, đó là chuyện tất cả mọi người đều biết. Hắn hoàn toàn là không khống chế được kích động trong lòng, mới có thể dùng từ ta chưa chết cái lý do sứt sẹo tí đến để che đậy cảm xúc chân chính của mình. Sở Dương rên rỉ một tiếng suy yếu nói, các người lóe ra một chút, ta xem Đàm Đàm. Lúc này loại vòng ánh sáng màu vàng trên người Đàm Đàm còn chưa biến mất, vẫn lóng lánh như cũ. Tạ Đan Phượng gượng chống lên thân thể suy yếu ở bên cạnh, giữ lấy, mắt không chớp cái nào. Sở Dương nhìn sắc mặt Đàm Đàm dần dần hơi chút cảm giác yên tâm, hơi nhắm mí mắt lại, lúc này mới đến cùng xem mình chịu thương tổn bao nhiêu. Dưới cái nhìn này, trong lòng hắn không khỏi thở dài, thực lực của mình có lẽ rất nhanh khôi phục lại, thần hồn đau đớn cũng có thể là bình ổn lại rất nhanh, thế nhưng bộ phận thần hồn bị tổn thương thì rõ ràng đã chân chính mất đi rồi. Trong biển ý thức của mình, tinh vân giống như vô biên vô hạn kia, vậy mà biến mất đến khoảng gần 1/4. Điều này nghe thôi đã thật là kinh khủng rồi. Nếu chiến đấu trong thời gian ngắn thì không có vấn đề, nhưng nếu là muốn thu phục đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm là điều hoàn toàn không thể. Khó tránh khỏi sẽ theo lời kiếm linh nói là thần hồn câu diệt. Nhưng đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm xuất thế, há lại có thể do mình khống chế đây? Trong lòng Sở Dương cười khổ, trên mặt hắn thì lại không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn là như cũ. Một lần này chỉ sợ thật sự mạo hiểm quá lớn, này đã có thể nói là khoảnh khắc sinh tử. Đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm vừa ra, mình thực sự chính là không có bất cứ sự nắm chắc nào. Hắn có một loại cảm giác tựa như toàn bộ sự tình đều đang tuần hoàn theo một loại quỹ tích huyền ảo nào đó, đang tiến hành đâu vào đấy, bao gồm cả mình nghịch thiên mà đi thay đổi vận mệnh, tựa như cũng đều ở bên trong một con đường đã thiết định tốt này, tất cả đều là nước chảy thành sông, liền giống như bản thân sau khi sống lại, đầu tiên là trừng phạt Thạch Thiên Sơn, dẫn phát ra một loạt sự kiện về sau, cho nên được Ô Vân Lương thưởng thức, bởi vậy mà tiến vào Thiết Vân, cho nên mới gặp được Cố Độc Hành. Bởi vì gặp Cố Độc Hành cho nên tiếp theo quen biết Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông. Bởi vì gặp những huynh đệ này mới tạo nên Trung Tam Thiên như bây giờ. Cũng bởi vì bọn họ cho nên mới quen biết Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, làm tất cả tập hợp và sinh ra trận bão táp của Trung Tam Thiên này. Đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm chính là nằm ở Vong Mệnh Hồ. Mà Mạc Thiên Cơ một lần này lựa chọn điểm cuối cùng giải quyết một lần bão táp này, vậy mà may mắn thế nào cũng chính là Vong Mệnh Hồ đó. Tất cả đều tràn ngập quỷ dị, nhưng lại hợp lý đến mức làm người ta không thể chọn ra một nửa điểm chệch choạc nào. Hoặc là toàn bộ thế giới chỉ có mình một kẻ sống lại thì mới có thể cảm giác được dấu vết thao túng ở trong cõi minh minh như vậy. Từng bước đều đang đem mình đẩy đến hướng trên đường của số mệnh cửu kiếp kiếm chủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mình tất nhiên sẽ ở trong một lần này xảo diệu an bài, cuối cùng đoạt được cửu kiếp kiếm đầy đủ, thống nhất cửu trọng thiên, đi lên con đường chung của toàn bộ cửu kiếp kiếm chủ trước nay. Nhưng sự tình hôm nay rõ ràng đã xảy ra ngã rẽ. Điểm này từ thân hồn của mình bị thương nghiêm trọng như thế có thể hoàn toàn cảm giác ra. Bản thân một lần khư khư cố chấp bị thương mới là hoàn chỉnh chỉnh thoát ra cái loại khống chế có dấu vết do mình phát hiện kia, trở thành một cái chính mình đầy đủ, là một con đường đầy đủ của riêng mình. Nhưng không chút nghi ngờ là trên đời này muốn làm một cái chính mình đầy đủ thì cái giá phải trả rất lớn, liền là ngay cả sinh mệnh cũng phải hoán vào. Nhưng sinh mệnh thì lại như thế nào? Trong lòng Sở Dương cười kiệt ngạo, chẳng lẽ làm cho ta phải nhìn bọn họ chết sao? Chẳng lẽ các đời cửu kiếp kiếm chủ đều là người tàn khốc máu lạnh như vậy sao? Như vậy thì ta cho dù không làm cái cửu kiếp kiếm chủ này thì cũng đã làm sao chứ? Ở trong ý niệm, kiếm linh thở dài một hơi. Kiếm chủ đại nhân, ngài thực sự không nên bảo ta ra tay, ta bị người ép nên đã quên mất một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Sở Dương lẳng lặng hỏi, ở trong thanh âm mang theo một cỗ ý lạnh thẩm thấu. Mấy người bọn họ là không chết được, cho dù ta không ra tay, người cũng bất động thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chết. Kiếm linh thở dài vô cùng hối hận, bởi vì bọn họ là người mà đại nhân đã tuyển định, nhất định cùng đại nhân xông lên cửu trọng thiên thì làm sao có thể chết được, nhất định sẽ có cứu tình khác xuất hiện. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta biết, ở trước khi người ra tay ta liền đã nghĩ qua vấn đề này. Người biết, kiếm linh nghẹn họng nhìn chân chối về hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, người đã nghĩ qua vấn đề này sao? Đột nhiên lại nổi giận, vậy ngươi vì sao còn muốn ta ra tay, ngươi có biết hay không, như vậy ngươi có thể sẽ chết. Chết cũng không có gì kinh khủng, cùng lắm thì... Sở Dương nhàn nhạt nói, ta tuy cũng nghĩ qua, cũng xác định, nhưng ta cũng là không thể chịu được. Bọn họ ở trước mặt ta gần chết, ở trước mặt ta đổ máu mà ta lại thờ ơ, ký thác cho một cái hy vọng xa vời. Ta còn chưa máu lạnh tới mức như vậy, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ của ta. Còn có một lần này hành động rất quỷ dị, rõ ràng chính là đang dựa theo một cái kịch bản cố định đến mà diễn, loại cảm giác này đã quá rõ ràng rồi, Sở Dương lạnh lùng nói. Một lần này gặp nạn nếu ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ không trách ta, nhưng về sau nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, bởi vì ta ở ngay bên cạnh nhưng lại không ra tay, cái này chính là thứ nhất. Thứ hai, trong lòng bản thân ta ở lúc về sau đối mặt với bọn họ sẽ cảm thấy càng thêm không thoải mái, sẽ áy náy, sẽ tự trách, sẽ cảm thấy là mình không biết xấu hổ, cho nên ta liền có một loại tâm ma, chính là không thể giống như trước đối mặt với bọn họ nữa. Bọn họ cũng là như thế, cho nên như vậy liền ở giữa chúng ta những người này trên mặt cảm tình huynh đệ sẽ hung hăng bổ lên một vệt đau. Sở Dương nhàn nhạt nói, về sau chúng ta vẫn là cùng một chỗ, vẫn là vì một cái mục tiêu chung, chiến đấu hăng hái, thế nhưng có một điểm có thể khẳng định là quan hệ giữa ta cùng với bọn họ khẳng định là vĩnh viễn không thể trở lại như trước kia, cho nên Cửu Nhi Cửu Chi liền hình thành một loại quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới, đây rõ ràng chính là một lần mạt sát và phá hoại đối với tình nghĩa đôi bên. Ta không rõ vì sao sẽ có phá hoại như vậy, nhưng ta lại không thể dễ dàng tha thứ, cho nên ta thà chết cũng muốn để cho ngươi phải ra tay. Sở Dương nhàn nhạt cười, ta không biết làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì, nhưng ta từ giờ khắc này rõ ràng cảm giác được, một lần này ra tay mới thực sự là đánh vỡ thiên đạo, chạy ra khỏi quỹ tích vốn có. Cho nên trừng phạt đối với ta cũng sẽ nghiêm trọng như thế, nhưng ta không hối hận bởi vì nó đáng giá. Sở Dương ở trong ý niệm trịnh trọng nói với Kiếm Linh, ta không muốn về sau phải áy náy đối mặt với bọn họ, bởi vì chuyện đó đối với chúng ta lẫn nhau mà nói đều là so với cái chết còn khó chịu hơn. Lúc người đối với một người cảm giác được sự áy náy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cái loại cảm giác này là xảy ra giữa bằng hữu huynh đệ, chỉ cần một lần thôi thì liền hoàn toàn có thể phá hoại tình cảm mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Thứ mà ta không muốn phá hoại, ta muốn là nhàn nhạt và đầy đủ. Kiếm Linh đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó trầm tư, về sau liền cúi đầu thở dài. Ta chưa từng có gặp qua kiều kiếp kiếm chủ trọng tình trọng nghĩa như ngươi. Vậy mà có thể vì cảm giác như vậy, liền đi chịu mạo hiểm sinh tử. Sở Dương ở trong những lời này nghe ra cái gì đó mẫn cảm truy hỏi nói, chẳng lẽ các đời kiều kiếp kiếm chủ đều không phải là người trọng tình trọng nghĩa sao? Kiếm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa như bị vấn đề của hắn chấn cho một cái, sau đó liền cúi đầu không nói một lời, lập tức thân hình chậm rãi biến mất trong kiểu kiếp không gian, chỉ bay lại một câu. Chờ ngươi xử lý xong, linh thần lập tức tiến vào thối hồn tuyền, có thể bù lại bao nhiêu thì bù bấy nhiêu đi. Sở Dương trầm tư thật lâu sau không đáp, sau thời gian dài trầm mặc mới chậm rãi nói, chẳng lẽ chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể làm kiểu kiếp kiếm chủ sao? Thanh âm của hắn ở trong ý thức không gian quanh quẩn, nhưng Kiếm Linh trước sau không đáp lời. Ở trong kiểu kiếp không gian lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, thân hình hồn thể lặng lặng đứng ở trong kiểu kiếp không gian, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh tràn ngập sự châm chọc, tràn ngập hèn mọn và mỉa mai, lẩm bẩm, thật sự là vớ vẩn. Sở Dương cùng tất cả mọi người không biết là ngay tại thời khắc đám người Cố Độc Hành nguy cấp nhất, Sở Dương ở lúc dùng việc tự sát để ép bách Kiếm Linh, trong không trung có một bóng người giống như sét đánh lặng lẽ tiến vào rừng cây. Bóng người này nhẹ nhàng tiêu sái, tin tưởng là cho dù toàn bộ thế giới cửu trọng thiên, hắn cũng là cầm cờ đi trước. Bóng người này chính là Úy Công Tử, người đã lặn lội đường xa mà đến. Khi bóng người của hắn dừng lại, lúc đưa mắt nhìn xuống giữa sân, chính là Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành song song bị thương, phun máu rút lui, nguy trong sớm tối. Lúc ấy Úy Công Tử đã muốn ra tay, mắt thấy liền muốn thét dài một tiếng lao ra thì Kiếm Linh đã phụ thể mà xuất hiện, uy thế cường đại nháy mắt đã chấn ép toàn trường. Thân hình hơi đưa ra một nửa, Úy Công Tử nhất thời khựng lại, lẳng lặng nằm trên một thân cây nhìn biến hóa trong sân. Từ đó Úy Công Tử liền không ra tay nữa bởi vì đã không cần thiết. Nhưng Sở Dương nếu không ra tay thì Úy Công Tử khẳng định sẽ ra tay. Chính như Sở Dương cùng Kiếm Linh đã đoán trước là đám người Cố Độc Hành chắc chắn không chết được. Nếu Úy Công Tử ra tay, Sở Dương một mực bất động sẽ như Sở Dương đoán trước là sau này giữa các huynh đệ sẽ trở nên rất quái dị. Nhưng Sở Dương tại loại thời khắc này rốt cuộc vứt bỏ bản thân, bắt Kiếm Linh phải ra tay. Kiếm Linh ra tay tương đương với sinh sinh đánh vỡ đi trận thiên cơ vận hành sớm đã an bài trong cõi minh minh, cho nên Sở Dương cảm giác không có bất cứ sai lầm nào. Mình tại một khắc này thực sự đã nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của các đời cửu kiếp kiếm chủ được sắp đặt trước. Chỉ là không biết cái này đối với Sở Dương mà nói đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thần hồn bị thương thì như thế nào đi chống đỡ được khảo nghiệm của cửu kiếp kiếm đây? Nhưng Sở Dương dù sao bản thân đến mạo hiểm để đổi lấy cái trước mắt, đổi lấy một phần nhàn nhạt trong lòng cùng một cái tương lai tràn ngập nguy cơ. Nếu là nói đây là một hồi đấu tranh, thì cũng là một hồi đấu tranh quyền lợi, tình nghĩa, lương chi và ích lợi. Tiến thêm một bước, tâm linh an ổn, nhàn nhạt tự tại, lại sẽ từ nay về sau trải qua cửu tử nhất sinh, lui một bước trời cao biển rộng, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng vết rách sẽ vĩnh viễn tồn tại, tâm linh là vạn kiếp bất phục. nếu là ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Này, quý công tử đang có chút không thể lý giải nhìn Sở Dương, hai mắt cũng trừng lên thật to. Hiển nhiên vị quý tòa có tu vi cao cường này trong lòng cũng đối với biểu hiện của Sở Dương khiếp sợ đến cực điểm, giống như tiếng vó ngựa sét đánh vang lên. Gia tộc đến thứ nhất, vậy mà lại là Hô Duyên gia tộc. Qua thời gian một chán trà nhỏ, người của Cố gia cùng Đồng gia ở dưới Đồng Vô Lệ xuất lĩnh đã chạy tới. Chờ lúc bọn hắn tiến vào rừng cây, nhìn thấy một mảng thi thể kia đều là hít vào một hơi khí lạnh, đã tới chậm một bước. Nghe được người thân huynh đệ của mình nói xong hung hiểm vừa rồi, mọi người đều là cả người mồ hôi lạnh chảy đầy, không biết hối hận hay là may mắn. Nếu là đến sớm một bước như vậy, giờ phút này thi thể dưới đất liền tất nhiên sẽ có người của mấy gia tộc này, hơn nữa tuyệt đối không phải là quân số ít. Nhưng đến chậm một bước không có chạy tới kịp trận náo nhiệt này cũng thật có chút tiếc nuối. Lập tức ngay ở dưới Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương yêu cầu, mọi người trình tề nhất trí đối với việc hôm nay, ngậm miệng không nói, tương đương với một cái siêu cấp phong kín khẩu lệnh. Đàm Đàm vẫn như cũ lặng lặng ngồi đó không có chút động tác nào, hào quang màu hoàng kim quanh người vẫn như cũ liên tục lóe ra. Toàn bộ thấy một màn như vậy đều chật chật xưng kỳ. Ở Thượng Tam Thiên Gia Cát gia tộc trong biệt viện của Đệ Ngũ, Đệ Ngũ Khinh Nhu áo bào nhẹ thắt lưng rộng ở trước bàn đọc sách, sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên. Ngay tại một khắc đó, nếu là nói được rõ ràng một chút thì chính là trong một khắc kia, khi Đàm Đàm đột nhiên bị cái gọi là ngũ đại sát khí đánh trúng, bốp một tiếng chuyển đi, thân sắc của Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ động, lạnh nhạt đứng dậy. Hắn mổ ra một ô ngầm trên bàn sắc, bắn ra một cái bình ngọc tử tinh nho nhỏ, chỉ thấy trong bình ngọc này một viên đan hoàn vỡ vụn, một loại màu sắc giống như hoàng kim đã tràn ngập trong bình tử tinh. Thân sắc của Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ động, ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa, lẩm bẩm, được rồi sao? Nếu là bây giờ Trung Tam Thiên, người trong rừng cây tối tăm kia ở nơi này tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện trong bình ngọc tử tinh có ba màu hoàng kim này, băng bây giờ vờn trên người Đàm Đàm, cái loại màu sắc lóe sáng ấy lại hoàn toàn giống nhau. Sắp rạng sáng, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít thở thần phong dạ sắc để nghênh diện mà đến, trên mặt hắn nhàn nhạt thanh sắc bất động. Hắn cứ như vậy lăng phong mà đứng, thật lâu sau rốt cuộc xoay người, đem cái bình ngọc tử tinh trên bàn sách cầm lên, rồi cất vào trong ngực, sau đó đi ra ngoài. Không bao lâu sau, bóng người thon dài tiêu sái của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã xuất hiện ở ngoài một tiểu viện bị che khuất, nơi này rõ ràng là đề phòng nghiêm ngặt đến cực điểm. Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra một tấm lệnh bài, thủ vệ lặng lẽ rút đi nhường đường. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiến vào, lại là một tấm lệnh bài mở ra một cái mật đạo, tổng cộng phải đưa ra 9 tấm lệnh bài khác nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc mới đến được đáy của nó, phía trước là một gian mật thất. Bốn lão giả áo trắng đang hơi nhắm mắt lại, ngồi phía trước mật thất. Một người trong đó nghe thấy động tĩnh, hai mắt chậm rãi mở ra, nhất thời hai đạo kim quang như thực chất bắn ra ngoài. Nhìn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu liền nhướng mày. Khinh Nhu của nhà Đệ Ngũ, người như thế nào lại tới nữa? Ba người còn lại không nói một lời, mắt vẫn nhắm giống như làm bằng gỗ vậy. Khinh Nhu đến thăm người kia, cần chứng thực một ít tin tức. Đệ Ngũ Khinh Nhu cung kính khom người. Chứng thực một ít thứ sau, lão giả áo trắng hỏi. Vâng, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Viên thuốc luyện chế theo cách kia đã bị nổ tung. Ồ, những lời này vừa ra, bốn vị lão nhân áo trắng đồng thời mở mắt. Nói cách khác là sự kiện kia thành công rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu liền lấy ra cái bình ngọc, ánh sáng ở trong lòng bàn tay, cười tao nhã nói, nếu là lời người nọ nói không sai thì hẳn là thành công. Bốn vị lão nhân nhìn thấy màu hoàng kim lập lòe đều nhịn không được mà nhìn nhau, tuy rằng là cố gắng chấn định nhưng đều có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên vui mừng trong mắt của đối phương. Vào đi, một vị lão giả áo trắng trong đó nhàn nhạt nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu cúi đầu, trong mắt nhanh chóng xuất hiện một đạo ý tứ hàm xúc. Thành rồi cùng xong rồi là từ ngữ giống nhau hay sao, bọn ngu. Cửa phòng bí mật yết yết vang lên, lộ ra một cái khe. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng chờ đợi, đợi đến lúc có thể cho phép một người đi vào mới không chút hoang mang mà tiến vào. Ở bên ngoài, bốn vị lão giả áo trắng đều nhắm mắt lại, đợi đến khi Đệ Ngũ Khinh Nhu tiến vào, cửa mật thất đóng lại mới không hẹn mà cùng mở mắt ra, thân sắc trong mắt phức tạp nhìn nhau. Đáng tiếc, vì lão giả áo trắng ở giữa thở dài một hơi sâu kín, là rất đáng tiếc, ba người còn lại cũng đồng thời gật đầu. Đại trưởng lão coi trọng Đệ Ngũ Khinh Nhu không phải là không có nguyên nhân, vị lão giả áo trắng kia nhẹ giọng nói. Ở trong này là một vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc, từ khi tin tức này truyền ra trong cao tầng của gia tộc, Gia Cát gia tộc đã trở nên hưng phấn, ngay cả gia chủ đang chờ đợi thời điểm cánh cửa này mở ra. đều có chút mặt đỏ cả lên, lúc tiến vào càng là bộ pháp hơi có chút nhanh hơn, hơn nữa thỉnh thoảng cửa còn chưa mở đã muốn chen tại phía cánh cửa rồi. Thế nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu lại là lẳng lặng chờ đợi. Ta đã cẩn thận quan sát hắn đến đây 3 lần, biểu tình mỗi lần đều không có bất cứ sự thay đổi nào. Lão già áo trắng ở giữa thở dài, suy đoán khả quan, toàn bộ sự vật từ cái nhỏ bé mới có thể chân chính biết được hành vi của một người. Định lực cùng với tâm lý của đệ Ngũ Khinh Nhu trong đám con em đời sau của Gia Cát gia tộc có thể đánh đồng với hắn ít ỏi lại không có mấy. Không sai, thật là đáng tiếc, vì sao hắn không phải người Gia Cát chúng ta? Một vị lão giả áo trắng khác nhẹ giọng nói, chẳng qua vẫn còn tốt, làm gia thần của gia tộc, đệ Ngũ Khinh Nhu đối với gia tộc vẫn tính là rất trung thành. Lão giả áo trắng ở giữa ánh mắt chợt lóe lên, uy nghiêm đáng sợ nói, nếu không phải như thế thì há lão phù có thể cho hắn sống đến bây giờ. 4 người đồng thời sau câu nói đó nhắm mắt lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiến vào mật thất, bên trong là một cái thông đạo thật dài. Thông đạo dài, trái phải trên dưới huỳnh quang lập lòe, vậy mà tất cả đều là hắc huyền thiết cứng rắn tạo ra. Toàn bộ thông đạo tựa như làm bằng một cái quan tài sắt thật dài vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu không nhanh không chậm đi về phía trước, rẽ một lần rốt cuộc mới đến được một cái mật thất tương đối rộng rãi hơn. Cửa mật thất ước chừng nửa trượng, hơn nữa cả vật thể lóe ránh sao rực rỡ, vậy mà toàn bộ là tinh thần cương nối liền. Ở trong cửa là một người, cả người đều là máu bầm, tứ chi bao gồm cả xương cổ đều bày biện ra các loại gấp khúc khác thường, đầu rủ xuống thật sâu tựa như đã chết, không có nửa điểm khí tức, nhưng trên người hắn gần như mỗi một đốt ngón tay còn lại đều là bị xương xích bằng tinh thần cương xuyên thấu khóa lại. Phòng bị nghiêm mật như thế, còn phải xương xích tàn khốc như thế, Gia Cát gia tộc coi trọng đối với người này cỡ nào có thể nghĩ là biết. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở trước cửa thật lâu, người nọ trước sau còn không có nửa điểm động tĩnh. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra thần sắc bội phục, nhẹ nhàng gõ cửa lao bằng tinh thần cương, nhàn nhạt nói, Tam trưởng lão, trong khoảng thời gian này ngài đã cân nhắc xong chưa? Khớp xương cổ người kia răng rắc động tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu, trong mắt lóe ra quang mang vội vàng khát vọng, nhưng thanh âm lại lạnh lùng, cộc lốc, Gia Cát gia tộc các ngươi là đang chơi với lửa tìm chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu không tức giận chút nào, nhàn nhạt nói, Tam trưởng lão, Gia Cát gia tộc chúng ta chính là một trong 9 chúa tể gia tộc của Cửu Trọng Thiên, hơn nữa trí tuệ võ công thiên cơ vận chắc của Gia Cát gia tộc cũng đều là số 1, thánh tộc hợp tác cùng chúng ta chính là hợp thì cùng có lợi. Tại hạ thật sự không rõ là Tam trưởng lão vì sao phải chấp nhất như vậy. Tam trưởng lão hừ một tiếng suy yếu nói, Tam tinh thánh tộc ta thà làm nô của rồng chứ không làm bạn với chó. Có chi khí. Ở trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra vẻ tán thưởng, nhàn nhạt nói, chỉ tiếc thánh tộc các ngươi bây giờ đã không có hy vọng, hy vọng của các ngươi đã diệt sạch. Tam trưởng lão chấn động cả người, đột nhiên trong ánh mắt ánh sao lóe mạnh ra, một khối ấn ký hình mặt trời trên trán cũng lập lòe sáng lên, đây rõ ràng là thần sắc cực kỳ kích động, nhưng trong miệng lại nổi giận hét lớn, các ngươi đã làm gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha hả nói, dễ nói, Tam trưởng lão biết được, ngài lão Trích Kinh có thể hết hy vọng, tất là vì sự kiện kia ta đã làm được. Những lời nói này nói được vẫn như cũ cực kỳ ôn hòa, cùng với những lời phía trước không hoàn toàn thay đổi, vẫn như cũ là không nhỏ không lớn, âm âm dương dương, nhưng Tam trưởng lão lại mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, tựa như buông xuống một cái tâm sự, sau đó cúi đầu, toàn bộ thân thể đều khe khẽ phát run. Hắn nghe ra được trong những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu là đang làm cho mình hết hy vọng, nhưng ý tứ khác ở trong đó lại cũng chỉ có mình nghe ra hiểu mà thôi. Ngài có thể hết hy vọng yên tâm rồi, chính là ngài có thể yên tâm. Sự kiện kia ta đã làm được, cũng không phải là sự kiện chúng ta đã thành công. Thiếu chữ nhóm, thân mình của Tam trưởng lão cuộn lại trên mặt đất kịch liệt run rẩy hẳn lên, mấy thanh củi trên mặt đất cũng đang lốc tốc rung động, hắn hít thở ồ ồ như kéo ống bể. Nếu là có người khác nhìn thấy chắc chắn cho rằng hắn đang tức giận đến run rẩy, thở dài tuyệt vọng. Nhưng chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu biết đối phương là đang kích động, nhưng là ngạc nhiên và vui mừng. Người có bằng chứng gì? Tam trưởng lão đột nhiên nằm trên mặt đất, thanh âm khàn khàn kêu lên. Người có bằng chứng gì? Đến chứng thực một câu này. Bằng chứng? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Bằng chứng tự nhiên là có, nhưng mà xuyên... À, Tam trưởng lão, ngươi cho rằng chúng ta... Tại sao lại phải đưa bằng chứng này cho ngươi xem? Ngươi lấy cái gì để đổi lấy bằng chứng này đây? Tam trưởng lão thở hổn hển. Nếu người có thể lấy ra bằng chứng, lão phu từ nay về sau không còn lời nào có thể nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, chỉ là không lời nào có thể nói sao? Điều ngài còn cần đối với gia tộc Gia Cát chúng ta là lấy ra một cái công đạo. Tam trưởng lão hít sâu một hơi nói, ngươi yên tâm, công đạo này ngươi chỉ cần có bằng chứng, ta liền khẳng định sẽ có công đạo cho ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười lên, một khi đã vậy thì ít nói, liền kéo dài thanh âm. Tựa như đang thửa nước đục thả câu mà lại giống như đang chờ đợi cái gì đó. Lúc nói tới đây, ở trên một cái tầng địa phương rất xa xôi, một vị lão giả áo bào trắng khoanh chân ngồi, rốt cuộc hài lòng mỉm cười. Ở trước mặt hắn có một cây ống tuyếp màu hồng hồng giống như một sợi tóc ti, mà bên dưới hai người đối thoại liền truyền rõ ràng vào trong cái ống này truyền ra. Sau đó hắn liền ở trong nháy mắt, gió bên ngoài nổi lên một trận, thân hình của lão giả áo trắng nhẹ nhàng bay lên như một đám mây, rồi cứ như vậy ngồi khoanh chân, lại lưu loát sinh động như mây bay nước chảy mà lướt ra ngoài, nháy mắt bóng người đã biến mất. Hắn đã triệt để yên tâm. Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng tam trưởng lão của tam tinh thánh tộc nói chuyện, căn bản không có dị thường gì, hoàn toàn là đang cố gắng tranh thủ lợi ích cho gia các gia tộc, hơn nữa còn đang áp bức kẻ địch, tới từng phân từng điểm mấu chốt. Hắn cũng tin tưởng sự tình đã đến tình trạng như vậy thì liền đã là đại cục đã định. Cho dù vị tam trưởng lão kia có không hợp tác, như vậy đám người mình cũng có thể lợi dụng người thức tỉnh kia của trung tam tiên để bày ra cạm bẫy dẫn những người khác đến mà bắt. Nói như vậy thì tam tinh thánh tộc ít nhất cũng phải phân liệt một chút. Nếu không tốt nữa thì cũng sẽ có người hợp tác cùng với gia cát gia tộc trong tương lai. Chỉ cần có cho dù chỉ là một điểm thì cũng đủ rồi. Cây ống thép vân cương kia, sau khi thân mình hắn lướt ra thì đột nhiên cấp tốc rút vào lòng đất, không hề có nửa điểm lộ ra ngoài. Ở trong mật thất, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn như cũ đang chờ đợi. Ở trong khoảnh khắc bên ngoài nhẹ nhàng gõ ba cái thì lập tức không còn thanh âm nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhẹ nhàng, lại thong thả khoan thai nói, tam trưởng lão, ngươi xem trong tay ta là cái gì đây? Nói xong tay hắn khẽ lật, liền xuất hiện một cái bình ngọc tử tinh. Vừa lấy ra màu sắc giống như hoàng kim trong đó, liền ở trong lao tù ảm đạm này lập lòe phát sáng, chiếu cái mặt thất này hoàn toàn sáng lên các loại kỳ kim trong một mảng rỡ lớn rực rỡ sáng lạn. Tam trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu si ngốc nhìn vào ánh sáng màu vàng, trong mắt hắn đột nhiên chậm rãi chảy ra hai giọt nước mắt. Hắn kinh ngạc thật lâu, đột nhiên thanh âm khàn khàn cất tiếng khóc lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì lặng lặng nhìn hắn không nói một lời, trong mắt lại là vẻ hiểu được sâu sắc. Thật lâu sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu dẹ giọng nói, tam trưởng lão, không nên quên hứa hẹn của ngài với gia tộc. Sau đó hắn liền xoay người chậm rãi đi ra, lúc đi tới cửa vẫn là xoay đầu lại nhìn nhìn, sau đó nói, sau này gặp lại. Tam trưởng lão đang ngồi đối mặt với vách tường nghe vậy cúi đầu lặng lặng đáp trả một câu, một lời đã định. Lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu đi ra ngoài, bốn lão giả áo trắng đều nhắm mắt lại không nhúc nhích, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn mỉm cười thi lễ, may mắn không làm nhục mệnh. Bốn người cũng đều không nói chuyện. Sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu liền ra ngoài rồi biến mất ở cửa. Bốn người ở sau khi hắn ra ngoài đều không hẹn cùng mở mắt ra nhìn nhau. Người áo trắng ở giữa nhẹ giọng nói, người này có thể dùng được, chỉ tiếc không phải họ Gia Cát. Bốn người lại cùng nhau nhắm hai mắt lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu tay áo bay bay đi ra, sắc trời lúc này đã hơi sáng rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu bước chậm trên đường, nhìn lên bầu trời vẫn còn tàn sao, nhìn phương hướng mặt trời mọc lên mỉm cười, lại cúi đầu nói một câu, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó hắn liền bước chân nhanh hơn một đường trở lại tiểu viện của mình, ngồi vào thư phòng, lốt cục lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Thở mấy hơi cảm thấy cảm xúc hoàn toàn bình phục lại, sau đó chậm rãi đi tới phía trước một tấm địa đồ lớn treo trên tường, nhíu mày ngưng trọng nhìn kỹ hồi lâu. Sau đó hắn ở trên vị trí của gia cát gia tộc trên tấm địa đồ, nhẹ nhàng điểm một cái. Hư không vẽ hình dạng một thanh đao, khẽ khẽ mỉm cười. Hình dạng của gia cát gia tộc trên địa đồ chính là một cái hồ lô nho nhỏ, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại hư không vẽ một đao này, chính là chém ở chỗ cổ của hồ lô này. Nếu hồ lô này là người, như vậy thì chính là trên cổ đã treo lên thêm một thanh cương đao, đó là uy hiếp chí mạng. Sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu liền cau mày trầm tư, trong lòng lại lặng yên tính toán. Một lần này mình trước dùng thủ đoạn mượn dùng tam tinh thánh tộc quật khởi, toàn bộ gia các gia tộc xuất binh ứng đối, sau đó mình bí mật liên hệ với cao tầng của tam tinh thánh tộc, bổn ý chính là muốn dựa thế, nhưng không có nghĩ tới điều kiện của đối phương lại hóa thành như vậy. Bố trí cục diện rồi xuất động cao tầng của gia cát gia tộc, đem vị tam trưởng lão của tam tinh thánh tộc căn bản là cam tâm tình nguyện đã bước vào cạm bẫy này để bắt, sau đó lại bày ra một bố cục lớn hơn, đem ra cắt Trường Phong. Bình thường mình nhìn không vừa mắt nhất, cũng là hắn nhìn mình không vừa mắt nhất đẩy đi chịu chết, thuận tiện hoàn thành một phần ước định này với Tam Tinh Thánh Tộc. Thứ nhất, mình cũng có thể giúp đỡ nhiều, thứ hai, tương đương là vì Gia Cát gia tộc tạo ra một đối thủ vô cùng cường đại. Để Ngũ Khinh Nhu nghĩ mà không khỏi mỉm cười lên, kể từ đó chỉ chờ đến thời cơ thích hợp thì Gia Cát gia tộc làm sao có thể không diệt vong. Gia Cát gia tộc diệt vong thì Thượng Tam Tiên liền không có gia tộc trí tuệ nữa. Như vậy thì trừ Đệ Ngũ gia tộc ta, còn có ai mà gánh vác được trách nhiệm lớn đây? Như thế liền coi như là báo thù rửa hận mấy vạn năm nay của Đệ Ngũ gia tộc càng thêm thuận lợi mà tiến hành. Nghĩ như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc vẫn thở dài một tiếng, nhớ tới tam trưởng lão của thánh tộc trong khoảng thời gian này chịu khổ ở đây, vẫn là hít một hơi thật sâu, đồng thời rất khâm phục và kiêng kỵ. Đường đường là một vị cao thủ thánh cấp bát phẩm, ai lại đi chịu thừa nhận sỉ nhục khi bị bắt như thế? Nếu là bản thân hắn không muốn thì chỉ sợ kể cả là liền hai vị chí tôn vây côn hóng thì hắn trốn không thoát, cũng có thể thong dong tự sát chứ làm sao có thể bị bắt sống, lại càng không cần phải nói sau khi bị bắt còn phải chịu các loại khổ hình tra tấn cực kỳ bi thảm, hơn nữa còn như thế nào cũng phải cho người ta có một loại ấn tượng là thực sự không kiên trì được thì mới cung khai, như là bị ép chơi ma túy vậy. Vị tam trưởng lão này có thể nói đã đem tất cả vốn liếng của mình, bao gồm cả Tôn Nghiêm ra, đều hy sinh hết tất cả. Mà tất cả những cái này chỉ vì tặng một món đồ thích hợp qua cho người thức tỉnh mà thôi. Trung thành và tận tâm đến thế, lại hy sinh như thế, liền chỉ vì một cái hy vọng xa vời sao? Đây là tâm tính gì? Nếu là có một ngày cùng với kẻ như vậy đối địch, để Ngũ Khinh Nhu thở dài. Hắn nhìn không được liền có chút tò mò, cái vị người thức tỉnh kia đến tột cùng là châu chó phương nào? Gia Cát gia tộc lần này đắc tội nghiêm trọng với người thức tỉnh kia như thế, hẳn là hậu quả không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại mỉm cười. Hắn nghĩ Cửu Trọng Thiên lần này thật là đủ loạn rồi, Kiều Quyết kiếm chủ phong ba bộc lộ, lại lòi ra một vị người thức tỉnh của Tam Tinh Thánh Tộc, thực sự là mưa gió đều muốn cùng đến. Chỉ tiếc là Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết, Gia Cát gia tộc một lần này đắc tội căn bản là không phải cái gì người thức tỉnh, mà đó là một mị ma vương thức tỉnh. Hắn càng không nghĩ tới là Gia Cát gia tộc không chỉ đắc tội ma vương, đắc tội với Tam Tinh Thánh Tộc, hơn nữa còn đắc tội nghiêm trọng với Cửu Kiếp kiếm chủ. Nếu là Đệ Ngũ Khinh Nhu biết, vậy liền tính hắn có định lực cao hơn nữa chỉ sợ cũng nâng chén mà tự say một lần. Nhìn sắc trời dần dần sáng lên, thần sắc Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm, một loại cảm giác có chút tịch liêu, dù nhiên mà sinh ra, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thực sự là tịch mịch a. Trong phút chốc vậy mà có chút nhớ nhung Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu cả đời trí kế vô song, khó có thể thua được một lần, như bên Tây người ta nói là nan cầu nhất bại. Cho dù là Hạ Tam Thiên tranh bá Hoàng Triều, nếu là hắn cuối cùng không phải ban ơn lấy lòng như vậy, hơn nữa vì Đệ Ngũ gia tộc gia tăng lên huyết sắc số mệnh mà nói, toàn lực buông tay vật lộn một lần, Thiết Vân cho dù có thể thắng thì chỉ sợ cũng là thắng thảm sau khi lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu còn có cao hơn 6 phần nắm chắc là có thể thủ thắng. Sở dĩ hắn buông tha chính là một hồi đặt cược vô cùng sảng khoái. Cược chính là một cái suy đoán của bản thân hắn, một cái hư vô mờ mịt, vô căn cứ đến nay cũng chưa chứng thực và cũng không dám đi chứng thực. Sở Dương có thể chính là vị thần bí kia hay không? Nhưng có thể khẳng định là ở trong cả đời của Đệ Ngũ Khinh Nhu, ở trên mặt trí kế có thể cùng hắn tương đương thực lực, lực lượng ngang nhau, hơn nữa có thể nhiều lần làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu chịu thiệt, thì cho tới nay chỉ có một người, chính là Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu đặc biệt nhớ nhung cái loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này. Này, ở Gia Cát gia tộc, mình tuy là địa vị không tính là cao, nhưng thủ đoạn đùa giỡn cùng với trí kế âm mưu thì lại là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, tất cả đều vô cùng thuận lợi đến mức làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu không cảm giác được có nửa điểm lạc thú hay khoái cảm khi tính kế thành công. Bẫy người thì cũng cần bẫy một người có thân phận, có đầu óc thì mới có khoái hoạt để mà đáng nói, chứ bẫy một tên ngu ngốc thì bẫy được cũng chỉ thấy buồn bực mà thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm: Sở Diêm Vương, Thượng Tam Thiên này người cũng sắp đến rồi chứ? Nếu là ngươi, như vậy chúng ta liền hào hào chơi một chút đi. Chơi đến cuối cùng, liền đem toàn bộ Cửu Trọng Thiên này lật úp cũng không sao. Ánh mặt trời dâng lên, bóng người của Đệ Ngũ Khinh Nhu trong thư phòng bị kéo dài ra, chiết xạ lên vách tường trở nên gấp khúc. Ở lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu nhắc tới Sở Dương thì Sở Dương đã đứng dậy, tuy là vẫn như cũng có chút lay động nhưng đã không còn trở ngại cho hoạt động, thể lực cũng đang hồi phục lại. Vòng ánh sáng màu vàng trên người Đàm Đàm vẫn như cũ lóe ra, không thấy nửa điểm yếu bớt. Sở Dương thử thò một cánh tay tiến vào trong vòng sáng, kết quả là vẫn bị loại kịch độc này kích thích. Nhánh cây mà hắn cầm liên tục bị ăn mòn thành xương khói, rồi nóng hôi hổi mà tiêu tan. Sở Dương dần dần trở nên buồn bực. Nếu ra các gia tộc trăm phương ngàn kế muốn đối phó Đàm Đàm, thì như thế nào có thể lấy ra loại kịch độc quái dị này? Cái này hoàn toàn là không hợp tình hợp lý. Kịch độc này đã giằng co suốt một đêm, hơn nữa xem ra còn muốn tiếp tục. Đến tột cùng là có mấy ngày thì thật sự rất là khó nói. Cho dù ra các gia tộc thành công, thì bọn họ như thế nào có thể khiêng Đàm Đàm về đây? Liền một mực chờ đợi sau. Đây hoàn toàn chính là không cách nào lý giải được cái bọn não lợn này. Lại nói lấy thực lực bình thường của Đàm Đàm, nào cần phải có nhiều cao thủ đến đối phó hắn như vậy. Gia Cát gia tộc một lần này đúng là làm việc rất quái dị, chuyện bé xé ra to. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu mà vẫn nghĩ không ra, bởi vì Đàm Đàm liền ở nơi này cho nên Sở Dương tự nhiên là không có khả năng rời đi. Nhưng địa phương này thực sự là hơi ghê tởm một chút, vì thế Sở Dương liền nói tốt nói xấu trước làm cho người của mấy đại gia tộc rời đi trước, rồi đến bên ngoài hơn 10 dặm hạ trại. Chẳng qua các vị huynh đệ thì phải ở lại. Ra ngoài dự liệu là Hô Duyên Ngạo Bà thấy Kỷ Mặc lưu lại, vị nữ tử này vậy mà cũng kiên quyết ở lại. Điều này làm cho các huynh đệ rất là hâm mộ. Kỷ Mặc lại càng thêm có một loại cảm giác phu sướng phụ tùy, đắc ý giạt rào. Kết quả là thường xuyên giống như con chim nhỏ nép vào người, kéo Hô Duyên Ngạo Bà ở trước mặt các huynh đệ ân ân ái ái. Lạc Khắc Địch vốn đang hâm mộ, nhưng sau khi thấy được màn này, ở tại chỗ xem thường một cái, liền nằm trên mặt đất, nhắm mắt sống chết cũng không đứng dậy. Hắn lại đang ra sức nhắc tới bị thương ở mắt rồi, bị thương ở mắt. Cuối cùng thành công làm cho Kỷ Mặc cùng Hô Duyên Ngạo Ba phải liên thủ đánh ra hỏa này một trận hung ác. Sở Dương ở trong đoạn thời gian này nhanh chóng đem dược vật của mọi người thu gom lại, gom góp một vị dược liệu khan hiếm để luyện ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cho Tạ Đan Phượng ăn xuống. Bằng không chỉ sợ Đàm Đàm còn chưa tỉnh lại thì nha đầu cuồng dại này liền không chống đỡ được nữa. Đương nhiên, các huynh đệ lo lắng nhất vẫn là Sở Dương. Đối với cái này chỉ có thể là hắn mỉm cười an ủi, mình một chút việc gì cũng không có, chẳng qua cần phải nghỉ ngơi mới có thể khôi phục bình thường. Có một số việc làm là cần làm, nhưng có một số việc lại chỉ có thể làm mà không thể nói ra. Nếu để cho các huynh đệ biết mình vì bọn họ mà bây giờ gặp phải nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ bọn họ sẽ tuyệt đối là muốn nổi điên. Mặc kệ kết quả của một lần này thế nào, mình một người cõng và gánh vác công việc cũng là được rồi. Nếu có thể sống sót tự nhiên là tốt nhất, mà nếu là không thể sống sót như vậy, cần gì phải vì huynh đệ của mình mà làm tăng thêm gánh nặng tâm ma. Mãi cho đến 3 ngày sau, vòng ánh sáng trên người Đàm Đàm mới chậm rãi trở nên phai nhạt đi. Tóc dài kia cũng bắt đầu bay tung lên, bao gồm Sở Dương, Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng những người này của Gia Cát gia tộc đều không biết hiệu quả của cái gọi là ngũ đại sát khí này tuyệt đối có thể kéo dài đến tận 3 ngày. Hơn nữa 3 ngày này bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận hắn, bao gồm kể cả Chí Tôn trong đó. Hơn nữa ở 3 ngày sau khi Ma Vương thành công hấp thu, một khắc mà cái vòng ánh sáng biến mất cũng là lúc Ma Vương hồi phục sự tỉnh táo trong ngắn ngủi, sau đó có thể bộc phát ra thực lực tuyệt đối. Nếu không phải có một tầng nắm chắc này thì Tam Tinh Thánh Tộc như thế nào lại sẽ lo lắng hết lòng để nghĩ ra biện pháp như vậy đến đối phó với người của Tam Tinh Thánh Tộc đây. Phải biết là cho dù làm cho những người này của Gia Tát gia tộc tại thời điểm đó đụng tới một đầu ngón tay cũng là sỉ nhục không thể xóa nhòa của toàn bộ tộc đàn, càng thêm không cần phải nói làm cho Vương bị người ta cầm tù bắt đi. Cho nên Gia Cát gia tộc chỉ cần chấp hành kế hoạch này, như vậy thì mặc kệ là phái tới loại người nào đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một kế hoạch chịu chết rõ ràng vô cùng chính xác. Gia Cát trưởng phong trước khi chết giác ngộ ra, nhưng một chút sai lầm cũng không có. Chỉ tiếc bây giờ người của Gia Cát gia tộc đã chết sạch, bây giờ canh giữ trước mặt Ma Vương lại chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Loại áp lực này trong lúc vô hình vậy mà chuyển rời đến trên người của Sở Dương. Mà Sở Ngự Tọa bây giờ đối với chuyện này vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Rốt cuộc thì vòng ánh sáng hoàn toàn biến mất. Đàm Đàm lặng lặng ngồi đó, đột nhiên một đầu tóc dài hốt hoảng như một tiếng gạn đục khơi trong vang lên. Một đôi mắt mở mạnh bắn ra một tia sáng gần như cung cấp với ánh mặt trời, nhưng là một ánh mắt đen kịt. Hắn vừa mở mắt thì liền nhìn thấy Sở Dương. Cái miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười quái dị, âm trầm. Không đầu không cuối, lạnh lùng lại thốt ra một câu. Một thanh kiếm tốt.